Chương 1486 chấn động thế nhân. Chương 1486 chấn động thế nhân. Này, khí tức này, sao ta cảm giác còn cường đại hơn cả Tử Kim Kỳ Lân kia? Chuẩn đế, là cường giả chuẩn đế, nhân vật cấp tông chủ Thái Huyền môn hoảng hốt, nhịn không được mà kinh hô. Thanh thiên đại bằng mà quân Tiêu Dao đạp lên lại là một chuẩn đế. Điều này khiến các thế lực và tu sĩ của La Thiên Tiên vực ở đây đều hoảng sợ, chấn động đến da đầu tê dại. Coi một chuẩn đế như tọa kỵ, điều này quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Cho dù nội tình sâu như quân gia, cũng không có khả năng xa xỉ đến trình độ này. Phải biết rằng, cho dù là ở thế lực bất hủ, nhân vật cấp chuẩn đế cũng là trụ cột tuyệt đối, có thể nói là tồn tại nội tình. Không có vị chuẩn đế nào sẽ tự hạ thân phận như thế. Hình như nhận thấy ánh mắt kinh ngạc chấn động của mọi người, để cứu vớt một chút mặt mũi, Phù Phong Vương lạnh lùng giải thích, hừ, vậy đã là cái gì, chủ nhân nhà ta còn xử lý được cả ách họa trung cực dị vực, đó là xa tồn tại còn mạnh hơn đại đế nhiều. Chỉ cần chủ nhân đủ mạnh, vậy ta đây làm tỏa kỵ cũng không mất mặt. Đây là tư duy logic của Phù Phong Vương, không bắt bẻ được gì. Cái gì, ách họa trung cực dị vực, tuy rằng đa số tu sĩ ở đây đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng ít nhất bọn họ nghe ra đó là một tồn tại còn cường đại hơn cả đại đế. Sao quân Tiêu Dao có thể xử lý tồn tại mạnh hơn đại đế kia chứ? Còn một ít cường giả của Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên lại biến sắc. Những cao tầng bọn họ cũng có biết một chút chi tiết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, thần tử quân gia xử lý ách họa trung cực. Trong đầu mấy cường giả thế lực lớn đều trống rỗng, tư duy chưa phản ứng lại kịp. Bọn họ không cho rằng một chuẩn đế sẽ ăn nói bừa bãi. Ở phe Giao Trì Thánh Chủ cũng há môi đỏ, không biết nên nói cái gì. Nội tình hiện tại của Giao Trì các nàng chỉ có chuẩn đế mà thôi. Kết quả tòa kỵ của quân Tiêu Dao lại là một chuẩn đế. Chênh lệch này thật sự khiến người ta không lời gì để nói. Một thánh địa còn thua kém một mình quân Tiêu Dao, mà bên Thánh Linh Đảo, cốt nữ đã chấn động đến chết lặng. Không nói đến ách họa trung cực, chuyện dùng chuẩn đế làm tòa kỵ, càng có thể ngăn cản huyền tôn một kích, sau khi thật sự chứng kiến thì ả mới hiểu suy nghĩ trước đó của mình ngu xuẩn buồn cười đến mức nào. Mà con Tử Kim Thánh Kỳ Lân kia cũng không còn sự ngạo nghễ và cao cao tại thượng như trước nữa. Nó dùng ánh mắt kinh nghi, mang theo chút ngoài mạnh trong yếu mà mở miệng nói, chắc ngươi không phải người của quân gia, thân là chuẩn đế, vì sao lại tự hạ thấp giá trị của mình. Tuy rằng cảnh giới của Tử Kim Thánh Kỳ Lân là hỗn độn đạo tôn đại viên mãn, cách chuẩn đế chỉ một bước, nhưng cho dù chỉ có một bước, cũng như chênh lệch giữa trời và đất. Mặc dù nó ỷ vào thân thể thánh linh, có thể miễn cưỡng giao thủ với chuẩn đế, nhưng cũng chỉ còn nước bị áp chế toàn bộ quá trình thôi. Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, mạo phạm chủ nhân nhà ta thì ngươi không còn đường sống. Phù Phong Vương thực quả quyết, trực tiếp ra tay. Hiện tại tánh mạng của ông ta chỉ nằm trong một suy nghĩ của quân Tiêu Dao. Cho nên lúc nên biểu hiện, tất nhiên nên biểu hiện cho tốt, bày ra chút trung thành. Phù Phong Vương cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu không thể phản kháng, vậy không bằng cứ hưởng thụ cho thỏa thích. Hơn nữa sau khi quân Tiêu Dao diệt sát ách họa trung cực, Phù Phong Vương thế lại cảm thấy làm tòa kỵ của quân Tiêu Dao cũng không quá mất mặt, thậm chí ngày sau còn có khả năng gà chó lên trời. Phù Phong Vương ra tay, trực tiếp lôi kéo Tử Kim Thánh Kỳ Lân bay lên tận trời đại chiến. Bởi vì nếu đại chiến trên mặt đất, sợ là toàn bộ Giao Trì Thánh Địa cũng bị hủy trong một sớm. Rốt cuộc đây cũng là cuộc chiến đấu cấp bậc chuẩn đế. Ầm ầm ầm, trên khung trời bùng nổ đại chiến, tiếng chấn động tựa như thiên nộ, rất nhiều đại tinh cũng rung chuyển, bị đánh rơi xuống. Tuy rằng Phù Phong Vương vẫn luôn bày ra bộ dạng e dè nhát gan, nhưng đó là vì ông ta phải đối mặt với phụ tử quân Tiêu Dao và quân Vô Hối, có thể không sợ sao? Hiện tại thật vất vả mới có quả hồng mềm để bóp, tất nhiên Phù Phong Vương muốn phát tiết một chút. Mà bên này, quân Tiêu Dao lạnh nhạt đảo mắt qua chúng sinh linh thánh linh đảo. Cốt nữ trước đó vẫn luôn kiên cường, miệng lưỡi sắc bén, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, sắc mặt vốn tái nhợt càng không còn chút máu nào. Ả lại cảm thấy, cho dù Tiểu Thạch Hoàng ở đây thì cũng không bảo vệ được bọn họ. Tiểu Thạch Hoàng đã đủ bá đạo, vì có được thứ mình muốn, gã có thể phái người dồn một thánh địa đến đường cùng. Nhưng quân Tiêu Dao càng bá đạo hơn cả Tiểu Thạch Hoàng. Chư vị Giao Trì Thánh Địa, còn không ra tay à? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, nhưng mà, đám người Giao Trì Đại Trưởng Lão vẫn chần chờ. Dù sao uy thế của Thánh Linh Đảo cũng lớn, Giao Trì Thánh Địa các nàng thật sự không trêu chọc nổi. Không sao cả, dù là phiền phức gì thì bản công tử cũng một mình gánh vác. Ta cũng muốn nhìn Thánh Linh Đảo có lá gan tìm bản công tử tính sổ hay không. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, bá đạo vô biên. Cảnh này thật sự khiến không ít người tấm tắc cảm thán, sự bá đạo này đích thực là của thần tử quân gia. Thần tử cũng đã lên tiếng, chúng ta cần gì nhịn nữa chứ. Giao Trì Thánh Chủ mở miệng, nàng là người đầu tiên ra tay. Giao Trì Thánh Địa đã sớm bị Thánh Linh Đảo dồn ép một bụng lửa giận, hiện tại Quân Tiêu Dao đã lên tiếng, có hắn chống lưng, Giao Trì Thánh Địa cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Dựa vào quan hệ với Khương Thánh Y, Quân Tiêu Dao không có khả năng để Giao Trì Thánh Địa xảy ra chuyện. Sau khi đám người Giao Trì Thánh Chủ và Ngô Thanh Ngưng ra tay, cục diện cũng nghiền áp nghiêng về một bên. Đã không có Tử Kim Thánh Kỳ Lân, một mình Giao Trì Thánh Chủ cũng có thể xử lý đám cường giả phe Thánh Linh Đảo. Không ngờ hắn chẳng những không chết, ngược lại còn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ càng huy hoàng chấn động. Chương 1487 luyện hóa Tử Kim Thánh Kỳ Lân. Chương 1487 luyện hóa Tử Kim Thánh Kỳ Lân. Ở bên cạnh Khương Thánh Y có một nữ tử tư dung tú lệ, dáng người thon dài đang đứng, sau đầu nàng ta có chín thần hoàn nở rộ sáng rọi, như ẩn như hiện. Rõ ràng là thần tàm công chúa của thần tàm cốc, khi ở cổ lộ trung cực, thần tàm công chúa cũng là cửu biến thần tàm danh chấn một phương. Nhưng ở Táng Đế Tinh, nàng ta bị Quân Tiêu Dao đánh cho một trận tàn nhẫn rồi ném cho Khương Thánh Y để làm nha hoàn. Giờ phút này, khi gặp lại Quân Tiêu Dao, thần tàm công chúa lập tức nhớ tới ám ảnh ngày trước. Ta vẫn luôn biết, trước nay Tiêu Dao sẽ không làm người ta thất vọng. Khương Thánh Y hơi nhếch môi đỏ mỉm cười. Thần tàm công chúa đứng bên cạnh thấy thế thì ánh mắt chớp động, có chút bất ngờ. Ngày thường tuy Khương Thánh Y không đến mức lạnh như núi băng, lại cũng thanh lãnh xuất trần, rất ít cười, chỉ một lòng tu luyện. Chỉ có khi nhắc tới Quân Tiêu Dao, khóe môi Khương Thánh Y mới hiện ra mỉm cười hiểu ý, như biến thành một nữ nhân đang yêu đương. Nhưng nhìn nam tử kỳ diệu đứng sừng sững trên trời cao, bạch y phất phới, phong tư tuyệt thế kia, trong lòng thần tàm công chúa lại có chút hâm mộ Khương Thánh Y. Tuy Khương Thánh Y phong hoa tuyệt đại, ngàn dặm mới tìm thấy một người, nhưng Quân Tiêu Dao lại cổ kim vô song, khó có ai sánh vai nổi. Bọn họ thật là tuyệt phối. Oanh, đúng lúc này, trên vòm trời như có sấm sét nổ vang. Tử Kim Thánh Kỳ Lân rơi xuống từ khung trời, đã bị thương nặng. Hiển nhiên, muốn đối đầu với chuẩn đế thì nó vẫn còn thiếu một chút. Đại nhân, cả người cốt nữ phát lạnh, trong mắt hiện ra sợ hãi. Cả Tử Kim Thánh Kỳ Lân cũng bại, lần này e là bọn họ nguy hiểm. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trực tiếp giơ tay tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, ba chân hai quai, vô cùng dày nặng, huyền hoàng mẫu khí đang chìm nổi. Cũng không thể lãng phí tài liệu tốt như vậy. Quân Tiêu Dao cười nhạt, trong mắt hắn, sinh linh Thánh Linh Đảo luôn là tài liệu, một khối thần ngân tử kim to như vậy nên đi đâu tìm ra được, chỉ có bản thể của những thánh linh đó mới có thể đạt tới trình độ này. Cho nên vào thời cổ cũng có một ít đại đế chuyên trấn áp đại thành thánh linh tác loạn, cũng vì có thể chiếm được bản thể của họ rồi tế luyện thành đế binh tiên khí. Đương nhiên, đại thành thánh linh cũng không phải dễ chọc, nếu không nắm chắc thì cũng không ít kẻ phải tự chôn vùi chính mình. Cả người Tử Kim Thánh Kỳ Lân phủ kín vết rách, các loại pháp tắc đại đạo đều đang tán loạn. Tuy rằng nó có tu vi Hỗn Độn Đạo Tôn đại viên mãn, nhưng đối đầu với chuẩn đế chân chính thì thật sự có chút không đủ nhìn. Chỉ cần có dính gì đến chữ đế, cho dù chỉ là chuẩn đế thì thực lực cũng hơn xa cường giả chí tôn thất cảnh. Phù Phong Vương cũng thực chi kỷ, chỉ đánh Tử Kim Thánh Kỳ Lân bị thương nặng, vẫn chưa đánh chết. Bởi vì ông ta biết chắc chắn Quân Tiêu Dao muốn đích thân xử trí Tử Kim Thánh Kỳ Lân. Giờ phút này, Tử Kim Thánh Kỳ Lân bị Phù Phong Vương đánh bị thương nặng, tất nhiên không có sức phản kháng gì. Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, sức hút mãnh liệt bùng nổ, muốn kéo Tử Kim Thánh Kỳ Lân vào trong đó để trấn áp luyện hóa. Không có khả năng, ta là thánh linh thú cộng sinh của Thạch Hoàng đại nhân, ai dám giết ta, ai dám diệt ta. Tử Kim Thánh Kỳ Lân phát ra tiếng gào giống, chủ nhân nó đi theo chính là Thạch Hoàng, một đại thành thánh linh của Thánh Linh Đảo. Ở thời đại xa xăm trước kia, nó từng đi theo Thạch Hoàng chính mắt chứng kiến Thạch Hoàng đánh khắp vũ trụ vô địch thủ. Thậm chí cả đại đế nhân tộc cũng từng bị Thạch Hoàng xé xác. Kết quả hiện tại, nó lại bị một hậu sinh tiểu bối nhân tộc trấn áp. Đây là sỉ nhục mà Tử Kim Thánh Kỳ Lân tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại, Thạch Hoàng vẫn đang trầm nguyên, chẳng qua bởi vì tiểu Thạch Hoàng xuất thế, Tử Kim Thánh Kỳ Lân mới thức tỉnh trước, muốn hộ đạo cho tiểu chủ nhân nhà mình. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này, Tử Kim Thánh Kỳ Lân ra sức giãy giụa, muốn rời đi. Kết quả phía trên sao trời lại có rất nhiều kiếm vũ màu xanh lá đâm thẳng xuống, xuyên thủng thân thể của Tử Kim Thánh Kỳ Lân. Có thể được chủ nhân nhà ta luyện hóa là phúc phận của ngươi. Phù Phong Vương bước trên trời sao, lạnh lùng nói. Phụt, đại đạo pháp tắc trong cơ thể Tử Kim Thánh Kỳ Lân lại tán loạn, cuối cùng trực tiếp bị trấn áp vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngay tức khắc, vạn vật mẫu khí đỉnh lập lòe quang hoa, trên đỉnh có khắc sơn xuyên hà hải, cỏ cây trùng cá đều như sáng lên. Bản thân Tử Kim Thánh Kỳ Lân là một khối thần ngân tử kim to lớn hy hữu, hơn nữa lột xác thành thánh linh, trong cơ thể dung nhập rất nhiều đại đạo pháp tắc. Cho nên bản thân nó cũng là vật đại bổ đối với vạn vật mẫu khí đỉnh, là một miếng thịt to màu mỡ. Cách lúc lột xác thành đế binh chân chính không xa, quân Tiêu Dao đã nhận ra biến hóa của vạn vật mẫu khí đỉnh, nó trở nên càng dày nặng, một đỉnh giáng xuống, quả thực có thể đè sụp núi sông vạn cổ. Nếu luyện hóa thạch hoàng luôn thì, trong đầu quân Tiêu Dao đột nhiên sinh ra suy nghĩ này. Nếu bị người ngoài biết thì tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm. Thạch hoàng là nhân vật kiểu gì, nhất đại đại thành thánh linh vô địch, một trong những nội tình mạnh nhất của thánh linh đảo, cả đại đế nhân tộc cũng từng bị thạch hoàng chém giết. Kết quả quân Tiêu Dao lại muốn luyện hóa thạch hoàng, nhưng hắn cho rằng, nếu thật sự có thể luyện hóa thạch hoàng thì hai món binh khí của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh và đại la kiếm thai, đều có thể trực tiếp tấn chức thành đế binh chân chính. Thật sự bị luyện hóa, đó chính là thánh linh thú cộng sinh với thạch hoàng, lại bị trấn áp luyện hóa như vậy sao? Chương 1488 Thánh linh đảo bị diệt sạch. Chương 1488 Thánh linh đảo bị diệt sạch. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngây ra như phỗng. Sau đó, đám người hoàn toàn nổ tung, quân Tiêu Dao thật sự không kiêng kỵ cái gì cả, cả thánh linh thú cộng sinh của Thạch Hoàng cũng trực tiếp bị luyện hóa. Cái này gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Chiêu thức ấy của quân Tiêu Dao gần như tương đương với đánh mặt Thạch Hoàng, cốt nữ sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt, vô cùng sợ hãi. Ả cảm thấy nam tử bạch y tuyệt thế trước mặt còn bá đạo, không ai bì nổi hơn cả chủ nhân nhà nàng. Kế tiếp, quân Tiêu Dao giơ tay, lại tung ra đại la kiếm thai. Đã cho vạn vật mẫu khí đỉnh ăn no một lần, tất nhiên cũng đến lượt đại la kiếm thai. Các sinh linh thánh linh đảo còn lại cũng là các loại tiên liêu thần kim, tuy rằng không có đại bổ như tử kim thánh kỳ lân, nhưng cũng không thể lãng phí. Trong mắt quân Tiêu Dao, bọn chúng đều là rau hẹ màu mỡ có thể thu hoạch. Đại la kiếm thai trong tay quân Tiêu Dao chém ngang ra, dưới thiên tôn, gần như không ai có thể ngăn cản một kiếm của quân Tiêu Dao. Mặc dù là tiểu thiên tôn, cũng không ngăn được mấy chiêu của quân Tiêu Dao. Đây còn là quân Tiêu Dao chưa thúc dục chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ dựa vào sức mạnh mà thể chất hỗn độn bộc phát ra. Này, sao có thể, sao lại có người còn mạnh hơn chủ nhân của ta? Cốt nữ ngơ ngác mà nhìn cảnh trước mắt, trái tim lạnh đến tận xương tủy. Chiến lực mà quân Tiêu Dao bày ra đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, gần như đã vượt qua hạn chế tuổi tác. Sau đó, cốt nữ bỗng dùng mình một cái, bởi vì ánh mắt quân Tiêu Dao dừng lại trên người ả. Ta, cốt nữ vừa muốn nói gì thì quân Tiêu Dao đã trực tiếp tùy ý quét ngang một kiếm. Yên tâm, không bao lâu nữa, ngươi có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ngươi. Một kiếm qua đi, cốt nữ mất đi tất cả chi giác, hình thần đều bị diệt, hồn về thiên ngoại. Khương Thánh Y không giết cốt nữ là muốn ả chứng kiến tiểu thạch hoàng thất bại, nhưng quân Tiêu Dao hoàn toàn không để bụng. Hắn cần gì để ý cái nhìn của một con kiến. Hơn nữa với hắn mà nói, bất cứ kẻ nào, chỉ cần dám trêu chọc Khương Thánh Y, gây bất lợi cho nàng thì chỉ có con đường chết, không có đường thứ hai. Rất nhanh, cuộc chiến đã kết thúc. Tất cả sinh linh thánh linh đảo tiến đến giao trì thánh địa ép người khác giao vật đều bị diệt. Hơn nữa không chỉ ngã xuống, còn bị quân Tiêu Dao dùng để tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh và đại la kiếm thai. Có thể nói là đã chết cũng phải lợi dụng phế vật, không lãng phí chút nào. Hai món binh khí của quân Tiêu Dao cũng mượn cơ hội này để rảo bước tiến lên một bước, cách đế binh chân chính không xa. Hôm nay xem như chính mắt chứng kiến cái tên thần tử quân gia này. Rất nhiều tu sĩ La Thiên Tiên vực chung quanh đều vô cùng cảm khái. Trước kia chỉ nghe qua đủ loại sự tích của quân Tiêu Dao, nhưng chính mắt chứng kiến vẫn có cảm giác bất đồng. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn chung quanh bốn phía, hắn bỗng nhìn về phía các thế lực lớn Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên trở La Thiên Tiên vực. Cường giả của ba đại thế lực đều dùng mình trong lòng, sau đó cùng chắp tay với quân Tiêu Dao. Ra mắt thần tử. Ánh mắt quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ một cái, nói các ngươi chỉ tới xem náo nhiệt sao. Cường giả ba đại thế lực lộp bộp trong lòng một cái, đều cười làm lành và nói, đó là đương nhiên, tuy rằng chúng ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng uy thế của thánh linh đảo mạnh, chúng ta cũng không dám. Phải không, bản công tử còn tưởng rằng các ngươi muốn trở thánh linh đảo công phá giao trì thánh địa thì đi chia một ly canh chứ. Lời này vừa nói ra, cường giả ba đại thế lực thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất. Nhân vật cấp tông chủ của Thái Huyền Môn vội vàng chắp tay nói, thần tử hiểu lầm, chúng ta không dám có tâm tư này. Đúng vậy, giao trì thánh địa cũng là thế lực lớn của La Thiên Tiên vực chúng ta, từ trước đến nay chúng ta hài hòa chung sống, nước giếng không phạm nước sông. Sau lưng địa trưởng lão Hạo Dương Thánh ứa ra mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu, có lẽ bọn họ thật sự có chút tâm tư, nhưng sau khi quân Tiêu Dao xuất hiện, chút tâm tư này hoàn toàn tan thành mây khói. Chê cười. Không nói đến chỉ cần quân Tiêu Dao nói một câu thì quân gia có thể dễ dàng hủy diệt ba đại thế lực bọn họ. Cho dù chỉ là chuẩn đế bên người quân Tiêu Dao ra tay cũng đủ bọn họ hưởng thụ đã. Vậy là tốt rồi, bản công tử hy vọng giao chỉ thánh địa có thể vĩnh viễn đứng sừng sững ở La Thiên Tiên Vực, kẻ dám can đảm mạo phạm, giết không tha. Một câu của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì như thần linh tuyên án. Tất cả tu sĩ La Thiên Tiên Vực ở đây đều chấn động trong lòng. Sau chuyện này, giao chỉ thánh địa không có khả năng có nguy hiểm gì nữa. Một câu của Quân Tiêu Dao chính là khuôn vàng thước ngọc, trừ phi Quân Tiêu Dao ngã xuống, quân gia hủy diệt, nhưng có khả năng đó sao? Càng đừng nói tin tức biên hoang còn chưa truyền tới, nếu để bọn họ biết được sự kiện ở biên hoang thì tuyệt đối sẽ sợ đến mức nát gan. Giao trì thánh chủ và đám người đại trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt vui sướng. Đây chẳng phải là điều các nàng muốn sao, Khương Thánh Y quả thực chính là phúc tinh của giao trì thánh địa, có thể trợ giúp giao trì thánh địa quật khởi. Mà giờ phút này, trên mặt Khương Thánh Y cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm giác được người trong lòng bảo hộ thật sự không tồi. Chương 1489 bình định sóng gió. Chương 1489 bình định sóng gió. Giao trì thánh địa khôi phục bình tĩnh, ai có thể nghĩ đến, thánh linh đảo thế tới rào rạt, cuối cùng lại có kết cục bi kịch như vậy. Đã chết thì thôi đi, còn bị coi như tài liệu rồi luyện hóa. Đối với thánh linh đảo mà nói, đây vốn là cách chết uất nghẹn nhất. Mà Quân Tiêu Dao không để bụng chút nào, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có giai nhân Tuyết Y tuyệt thế, thanh lệ vô song kia mà thôi. Tiêu Dao, trên gương mặt nõn nà như ngưng chi của Khương Thánh Y hiện ra nụ cười. Nhất tiếu sinh hoa, đó là sự ngọt ngào ấp ủ ra do tưởng niệm lâu dài, bởi vì nàng luôn tin tưởng Quân Tiêu Dao sẽ không lên tiếng mà rời đi. Bóng người tuyết trắng kia đứng sừng sững ở một phương, nàng cũng không nhào lên ôm khi vừa nhìn thấy Quân Tiêu Dao như Khương Lạc Ly, bởi vì so với Khương Lạc Ly, tình yêu của nàng là khắc chế, là phụng hiến. Chỉ cần Quân Tiêu Dao có thể trở về thì nàng đã thực vui vẻ. Nhưng mà, chuyện nằm ngoài dự đoán của Khương Thánh Y chính là, ngay sau đó, Quân Tiêu Dao đã đáp xuống trước người nàng, ôm ngọc thể tuyệt thế mềm mại của nàng vào trong lòng. Khương Thánh Y hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đại não trống rỗng. Nàng biết tính cách của Quân Tiêu Dao vẫn luôn lãnh đạm, mặc dù trong lòng có tình cảm, cũng rất ít biểu lộ ra ngoài, càng đừng nói là chủ động. Trước kia ôm và hôn gần như đều là Khương Thánh Y chủ động. Nàng không biết Quân Tiêu Dao đã nhìn thấy gì trong một góc tương lai. Tiêu Dao, chàng, tiên nhan của Khương Thánh Y ửng đỏ, thân thể mềm mại tê dại, nhũn ra trong lòng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao im lặng không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm vai Khương Thánh Y, chóp mũi ngửi thấy hương thơm trên tóc giai nhân. Tiêu Dao, chàng nhất định đã trải qua rất nhiều đúng không? Tuy rằng bị ôm lấy trước mặt mọi người làm Khương Thánh Y có chút ngượng ngùng, nhưng nàng có thể cảm giác được hình như Quân Tiêu Dao có tâm sự. Nàng vươn tay ngọc ra, cũng ôm lấy Quân Tiêu Dao, giữa mày mang theo một tia thương tiếc. Giờ khắc này, nàng không hề ngượng ngùng, cũng không hề kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao là người trong lòng nàng, là người nàng làm bạn nhất sinh nhất thế, vậy là đủ rồi. Thấy cảnh tượng này, trên mặt đám người Ngô Thanh Ngưng và Giao Trì Thánh Chủ đều lộ ra nụ cười vui mừng. Dù là Khương Lạc Ly, giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cũng lộ ra một nụ cười. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng bình thường trở lại, cần gì để ý nhiều thứ rối loạn như vậy. Quân Tiêu Dao là người nàng thích nhất, Khương Thánh Y cũng là người nàng thân nhất. Nàng hy vọng bọn họ hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Bên kia, Thần Tàm công chúa thấy cảnh tượng này thì cũng cảm khái ngàn vạn. Khương Thánh Y có thể trả giá tất cả vì Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng có thể vĩnh viễn kiên định đứng trước người khi Khương Thánh Y cần nhất. Đây là tình yêu kiểu thần tiên gì? Thần Tàm công chúa thực hâm mộ, cực kỳ hâm mộ. Khụ khụ, không bằng thần tử đi vào giao trì ngồi một chút. Tuy rằng không đành lòng đánh vỡ cảnh tượng tuyệt đẹp này, nhưng giao trì thánh chủ vẫn ho khan một tiếng. Trên tiên nhan như họa của Khương Thánh Y đỏ rực như lửa, ướt át như đào hoa. Dáng vẻ yêu kiều này thật sự động lòng người. Được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. So với Khương Thánh Y thì hắn rất tùy ý, ái hận từ tâm, không ngượng ngùng chút nào cả. Giao trì thánh chủ nhìn quanh một vòng rồi nói, chư vị, xem diễn cũng xong rồi, mời trở về đi. Các cường giả Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên đều hơi chắp tay, sau đó rời đi. Bọn họ biết giao trì đã ổn, Quân Tiêu Dao không ngã thì giao trì vẫn còn. Thần tử, mời, giao trì thánh chủ mỉm cười và nói, tuy rằng nàng là một cường giả đạo tôn, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng ta cũng cực kỳ khiêm tốn, không ra vẻ thanh cao chút nào. Vì, tiền bối này, mời. Giao trì thánh chủ cũng nói với Phù Phong Vương. Phù Phong Vương khẽ gật đầu, lúc này mới tìm về chút uy nghiêm và tự tin của cường giả chuẩn đế. Đoàn người tiến vào giao trì, rất nhiều nữ đệ tử giao trì hiện thân, nhìn Quân Tiêu Dao với đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Vị kia chính là thần tử Quân gia sao, trước kia nghe đồn hắn ngã xuống, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Thật soái, khó trách cả thánh nữ đại nhân cũng si tâm như thế. Nông cạn, thần tử đại nhân không chỉ có khuôn mặt này mà thôi. Những nữ tu giao chỉ đó oanh oanh yến yến, quả thực là một đám người hâm mộ. Lần này ít nhiều cũng nhờ thần tử tương trợ, kế tiếp giao trì ta sẽ mở tiệc, mong rằng thần tử vui lòng nhận cho. Giao trì thánh chủ nói, thánh chủ khách sáo, Quân Tiêu Giao cười nhạt, kế tiếp, tất nhiên là mở tiệc chiêu đãi, ăn uống linh đình. Quân Tiêu Giao chỉ tùy ý uống hai ly, giao trì thánh chủ đám người cũng biết Quân Tiêu Giao có dụng ý khác, hắn vốn dĩ tới tìm Khương Thánh Y. Được rồi, để bọn họ tụ họp đi, giao trì thánh chủ cười nói, sau khi yến hội kết thúc, Khương Thánh Y dẫn Quân Tiêu Giao và Khương Lạc Ly đi tới nơi mình bế quan. Đây là một bảo địa tiên vụ mờ mịt, một bảo trì quang hoa dâng trào, mảnh nhỏ pháp tắc lập lòe xuất hiện trong mắt Quân Tiêu Giao. Đây là một giao trì chân quý nhất của giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa mời chào Khương Thánh Y làm thánh nữ thật sự có ý dựa thế, nhưng nói thật, giao trì thánh địa cũng đã tận chức tận trách với Khương Thánh Y. Bảo địa tốt nhất, tài nguyên tốt nhất đều cho Khương Thánh Y. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quân Tiêu Giao nguyện ý che chở giao trì. Thánh Y tỷ, nơi đây không có người ngoài, Khương Lạc Ly lập tức nhào vào trong lòng Khương Thánh Y. Chương 1490 nợ nàng một hôn lễ thịnh thế. Chương 1490, nợ nàng một hôn lễ thịnh thế. Từ sau khi từ biệt ở Táng Đế Tinh, nàng cũng cách mấy năm mới gặp lại Khương Thánh Y giống như Quân Tiêu Giao. Lạc Ly đã biến thành đại mỹ nhân rồi. Khương Thánh Y vuốt cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly, trong mắt cũng tia cưng chiều. Nàng ta đối đãi với Khương Lạc Ly giống như muội muội ruột thịt của mình. Quân Tiêu Giao nhìn cảnh này thì hơi mỉm cười. Đúng rồi, Thánh Y tỷ, ta kể cho tỷ nghe Tiêu Giao ca ca lợi hại đến mức nào, ở biên hoang. Kế tiếp, Khương Lạc Ly lập tức thao thao bất tuyệt, nói ra một số chuyện Quân Tiêu Giao làm ở biên hoang. Ở bên hai người cạnh mình thích nhất, Khương Lạc Ly hoàn toàn buông lỏng bản thân. Trước kia nàng ta có sinh ra một ít vách ngăn rất nhỏ với Khương Thánh Y vì Quân Tiêu Giao, nhưng hiện giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Nghe là kể của Khương Lạc Ly, đôi mắt lấp lánh của Khương Thánh Y hiện ra sự kinh ngạc tột độ. Đế chiến, bất hủ chi vương, ách họa trung cực. Đây căn bản là những chuyện không phải người bình thường có thể tiếp xúc và đối mặt. Mà Quân Tiêu Giao lại một mình đối mặt, cuối cùng còn thành công. Trong lòng Khương Thánh Y tràn đầy tự hào, nữ tử nào không hy vọng ý trung nhân của mình là anh hùng cái thế. Nhưng đồng thời, nàng cũng có một tia đau lòng, lại để nam nhân này một mình đi đối mặt với tất cả. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Khương Lạc Ly nhìn thoáng qua Khương Thánh Y, lại nhìn Quân Tiêu Giao. Thánh Y tỷ, tỷ và Tiêu Giao ca ca còn có rất nhiều lời muốn nói đúng không, vậy hai người nói đi. Khương Lạc Ly hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Lạc Ly, muội, Khương Thánh Y muốn nói lại thôi. Không sao, Khương Lạc Ly ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười thật tươi, hiểu chuyện đến mức khiến người ta có chút đau lòng. Để nàng đi đi, Quân Tiêu Giao cười nhạt, cô nàng này, mấy năm không gặp, lại thay đổi nhiều như vậy, càng trưởng thành, cũng càng làm người ta đau lòng. Khương Thánh Y thở dài khe khẽ, Quân Tiêu Giao cười, nói Thánh Y tỷ, ngươi luôn suy xét cho ta, cho Lạc Ly, chừng nào thì ngươi mới suy nghĩ cho bản thân. Khương Thánh Y nghe vậy thì lắc đầu, ta không quan trọng, chỉ cần có thể giúp được chàng đã rất vui vẻ. Đáng tiếc, ta cho rằng hiện tại đã có tư cách đứng bên cạnh trợ giúp chàng. Nhưng chàng lại đi xa ở trước mặt ta, thậm chí còn lẻ loi một mình đối mặt với ách họa trung cực. Khương Thánh Y thật sự thực đau lòng, cũng nghĩ thôi đã sợ. Nàng nỗ lực tu luyện không biết ngày đêm, còn không phải là vì có thể đứng bên người Quân Tiêu Giao, giúp hắn chia sẻ tất cả sao. Nàng không hy vọng ngày sau nhìn thấy bóng dáng một mình độc đoán vạn cổ của Quân Tiêu Giao. Mặc dù thật sự đến lúc đó, nàng cũng nguyện ý cùng Quân Tiêu Giao đối mặt với hắc ám và cô tịch vô tận. Bởi vì tình yêu chân chính không chỉ là ở bên nhau hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc, còn phải cùng nhau gánh vác hiểm nguy của vận mệnh. Không, Thánh Y tỷ, nàng rất quan trọng. Bão táp mưa xa, trốn về là nàng. Quân Tiêu Giao nghiêm túc nói. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng phất phần tóc trên trán Khương Thánh Y qua. Khương Thánh Y vốn có mái tóc đen như mực. Khi ở thế giới tiên cổ, Quân Tiêu Giao vào cấm địa Thanh Đồng Tiên Điện, thậm chí mệnh bài cũng vỡ vụn. Trong một đêm mái tóc đen của Khương Thánh Y biến thành màu bạc. Chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, đó là loại tình cảm khắc sâu như thế nào. Cho tới bây giờ, mái tóc Khương Thánh Y vẫn là màu tuyết trắng. Bởi vì đó là dấu vết do đau lòng để lại, cho dù tu vi cao đến mấy cũng khó có thể khôi phục. Nhìn mái tóc như tuyết của Khương Thánh Y, Quân Tiêu Giao cảm thấy hình như mình nên đưa ra một hứa hẹn. Nếu không hắn quá hổ thẹn với nữ tử trước mặt, được Quân Tiêu Giao ôn nhu nhìn chăm chú như thế, Khương Thánh Y hơi rũ lông mi thật dài xuống, gương mặt như ánh chiều tà, trong ngượng ngùng lại mang theo một chút vui sướng. Nhưng nàng cũng là một nữ tử huệ chất lan tâm, nhận thấy Quân Tiêu Giao không giống như bình thường. Tiêu Giao, làm sao vậy, như vậy không giống chàng bình thường. Tính cách Quân Tiêu Dao nội liễm bình tĩnh, cho dù đối đãi tình cảm cũng rất lý trí, thậm chí mang đến cho người ta cảm giác không có tình cảm. Nhưng hiện tại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao lại không giống tính cách của hắn. Tất nhiên Khương Thánh Y không biết Quân Tiêu Dao thấy được một góc tương lai. Tuy rằng chưa chắc là thật sự, nhưng nó cứ như một bóng ma bao phủ lấy Quân Tiêu Dao. Thánh Y tỷ, có phải ta nên cho nàng một hứa hẹn hay không? Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khương Thánh Y, nói khẽ bên tai nàng. Cái gì? Trong đầu Khương Thánh Y trống rỗng, như mất cả tư duy. Sau đó, bất giác có nước mắt trong suốt chảy xuống từ gương mặt nõn nà của nàng. Thánh Y tỷ, nàng. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới Khương Thánh Y lại có phản ứng này, hắn nâng tay lên, lau đi nước mắt trên mặt Khương Thánh Y. Không, không phải, chỉ là quá đột ngột. Khương Thánh cố tự gạt lệ, không biết làm sao, nhưng bọn họ lại nguyện ý trả giá suy nghĩ cho đối phương. Thánh Y tỷ, ta nợ nàng ngươi một buổi hôn lễ thịnh thế. Quân Tiêu Dao chân thành nói, đôi mắt Khương Thánh Y ướt át, lông mi cong cong cũng ngừng đọng nước mắt trong suốt. Nàng vui sướng, vì ngày này, nàng không biết đã chờ đợi dày vò bao lâu. Nhưng nàng lại cố nén đau đớn xé rách trong lòng rồi nói, Tiêu Dao, ta biết, chàng muốn cho ta một hứa hẹn, nhưng mà... Con đường của chàng còn rất dài, nếu trong lòng có vướng bận thì sao có thể bước lên con đường tối cao. Vì chàng, ta nguyện ý chờ. Chương 1491 lời tỏ tình thâm tình nhất. Chương 1491, lời tỏ tình thâm tình nhất. Lời tỏ tình thâm tình nhất của một nữ tử không gì hơn ta nguyện ý chờ chàng. Khương Thánh Y biết, Quân Tiêu Dao có thiên phú yêu nghiệt áp đảo tất cả nhân kiệt cổ kim. Con đường phía trước của hắn còn rất dài, kết thân quá sớm chỉ là ràng buộc, chỉ cần Quân Tiêu Dao có tấm lòng này thì nàng đã thấy đủ. Nhìn Khương Thánh Y ôn nhu ân cần, thấu hiểu lòng người, Quân Tiêu Dao thật sự không biết nói gì cho phải. Tình cảm của hắn đạm mạc, gặp qua không biết bao nhiêu thần nữ tiên phi, lại rất ít có nữ tử có thể thật sự giữ được trái tim hắn. Nhưng Khương Thánh Y làm được, nếu không hai bên đều lui một bước, tiếp theo tìm thời gian đính hôn đi. Quân Tiêu Dao nói, dù thế nào, hắn cũng phải cho một hứa hẹn. Đôi mắt Khương Thánh Y mông lung, tiên nhan trong trẻo như tuyết như đóa hoa lê dính hạt mưa, đó là nước mắt hạnh phúc. Nàng ôm Quân Tiêu Dao, dựa đầu vào ngực hắn. Đúng rồi, Lạc Ly. Khương Thánh Y nói, Lạc Ly nàng. Quân Tiêu Dao không biết nên nói gì, bảo hắn không có chút cảm giác nào với chân ngắn nhỏ Khương Lạc Ly thì không có khả năng. Nhưng đây là hứa hẹn của hắn đối với Khương Thánh Y, hắn thật sự nói không ra được lời, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, ta mới xem như kẻ chen chân tới sau, trong buổi tiệc 10 tuổi của chàng, Lạc Ly chính là người đầu tiên nói phải làm tức phụ của chàng. Nhiều năm như vậy, chàng cũng không thể phụ lòng nha đầu kia. Khương Thánh Y nói tới đây cũng có chút ngượng ngùng, dù sao nàng cũng xem như kẻ tới sau mà lên trước. Nàng đợi Quân Tiêu Dao nhiều năm như vậy, Khương Lạc Ly cũng đợi thời gian tương đương. Tình yêu của Khương Lạc Ly đối với Quân Tiêu Dao không thua Khương Thánh Y chút nào. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Tiêu Dao, chàng thực yêu tú đến mức bảo ta một mình độc chiếm cũng có chút bất an, cảm thấy có phải mình không xứng với chàng hay không. Thánh Y tỷ, nàng quá ngốc. Quân Tiêu Dao ôm sát lấy Khương Thánh Y. Sao trên đời lại có nữ tử ôn nhu trí thức như thế, hắn có thể lấy được nàng thật là may mắn và phúc phận. Hơn nữa, ta coi Lạc Ly như muội muội ruột thịt nàng si tình và thật lòng với chàng, ta cũng nhìn thấy rõ hết. Nếu vì ích kỷ mà ta độc chiếm chàng, làm Lạc Ly tan nát cõi lòng, vậy ta làm không được. Khương Thánh Y nói, nếu đổi là nữ nhân khác, Khương Thánh Y không biết mình sẽ có phản ứng gì, nhưng đối với Khương Lạc Ly thì trong lòng nàng chỉ có áy náy và đau lòng. Vậy được rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Khương Thánh Y cũng đã đồng ý, đại nam nhân như hắn càng không cần sợ hãi rụt rè, đó cũng không phải phong cách của hắn. Vậy gọi Lạc Ly vào đi, Khương Thánh Y nói, rất nhanh, Khương Lạc Ly đã được kêu vào, trên gương mặt trong trẻo xinh đẹp của nàng hiện ra chút mờ mịt khó hiểu. Lạc Ly, người nguyện ý cùng ta và Tiêu Dao ở bên nhau không? Khương Thánh Y ôn nhu nói, Quân Tiêu Dao cũng nói, lúc sau, ta muốn cho các nàng một hứa hẹn đính hôn. Nghe thấy lời nói của Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao, thân thể Khương Lạc Ly run lên, nước mắt lập tức không kiềm nén được mà rơi xuống. Có trời mới biết nàng chờ giờ khắc này đã bao lâu. Bắt đầu từ buổi tiệc 10 tuổi của Quân Tiêu Dao, nàng đã ồn ào muốn làm thức phụ của Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại, nhiều năm đã trôi qua, rốt cuộc nàng cũng thực hiện được ước mơ của mình. Nàng đưa hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Khương Thánh Y. Nàng biết nếu không phải Khương Thánh Y đồng ý thì việc này rất khó định ra được. Thánh Y tỷ, là tỷ đúng không? Khương Lạc Ly khóc nức nở nói, trước kia bởi vì chuyện của Quân Tiêu Dao, nàng và Khương Thánh Y đã sinh ra một ít ngăn cách, thậm chí còn có chút ghen ghét. Nhưng Khương Thánh Y lại không thèm để ý, ngược lại rất thông cảm sự tùy hứng của nàng. Khương Lạc Ly lập tức nhào vào lòng Khương Thánh Y, hoàn toàn phát tiết cảm xúc ra ngoài. Ô ô, Thánh Y tỷ, sao tỷ lại ôn nhu như vậy, nếu ta là nam thì nhất định phải cưới tỷ. Khương Lạc Ly vui sướng đến khóc thút thít. Lạc Ly ngốc, Khương Thánh Y cưng chiều mà sờ sờ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Khụ, sao cảm giác ta lại là dư thừa. Quân Tiêu Dao đứng bên cạnh ho khan một tiếng. Tiêu Dao ca ca cũng là người Lạc Ly yêu nhất. Khương Lạc Ly lại nhào vào ngực Quân Tiêu Dao. Khương Thánh Y cũng mỉm cười, dựa vào vai Quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, nội tâm của Quân Tiêu Dao thật phong phú. Dù tương lai thiên địa đại loạn, chư thế dung chuyển, kỷ nguyên thay đổi như thế nào thì hắn cũng muốn đích thân bảo hộ người mình yêu thương. Đây là hứa hẹn của một người nam nhân. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, hai người đều là nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa có tính cách khí chất hoàn toàn bất đồng. Một người khuynh thế tuyệt mỹ, một người thiếu tú vô luân. Một người ôn nhu trí thức, một người hoạt bát linh động. Một người như trích tiên thanh lệ tuyệt trần dưới ánh trăng, một người như tinh linh linh tú tuyệt đẹp ngây thơ. Một người là bạch nguyệt quang thanh thanh lãnh lãnh, một người là nốt chu sa nhiệt tình hoạt bát. Có thể nói ai trong hai người đều là duyên phận mà vô số nam tử tam sinh tam thế cũng cầu không được, mà Quân Tiêu Dao lại hưởng chọn. Thật là một loại may mắn. Tiêu Dao, ta thật vui, thậm chí cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng. Nếu là thật, ta hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại khỏi giấc mộng này. Khương Thánh Y trong cười có nước mắt, dáng vẻ hoa lê dính hạt mưa càng nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Quân Tiêu Dao không do dự mà cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của Khương Thánh Y. Ngô, môi Khương Thánh Y bị đột nhiên lấp kín, vui sướng, ngượng ngùng, hạnh phúc, đủ loại cảm xúc ấp ủ trong tim. Chương 1492 trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Chương 1492 trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Thật lâu sau, môi rời môi, Tiêu Dao, Lạc Ly còn ở nơi này. Khương Thánh Y hờn dỗi nói một câu, lại có cảm giác quyến rũ như làn nước. Lúc này, Quân Tiêu Dao lập tức nhận ra một ánh mắt vô cùng u oán, Khương Lạc Ly dựa vào lòng Quân Tiêu Dao, đôi mắt sáng long lanh có vẻ rất đáng thương. Tiêu Dao ca ca, ta cũng muốn. Khương Lạc Ly chủ động nhắm mắt, đôi môi mọng nước như cánh đào hoa trông thật mê người. Một loli mê người mặt học sinh thân hình phụ huynh chủ động đòi hôn, chỉ sợ không có nam nhân nào kháng cự nổi sức quyến rũ này. Quân Tiêu Dao cười, cũng hôn Khương Lạc Ly. Lúc này Khương Lạc Ly mới lộ ra nụ cười ngọt ngào ngây ngô. Tiêu Dao, kế tiếp chàng có tính toán gì không? Khương Thánh Y ôn nhu hỏi. Tuy rằng ôn nhu hương cực kỳ thoải mái, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng vĩnh viễn xa vào trong đó. Lúc sau sẽ đi Cửu Thiên Tiên Viện, nhưng trước đó vẫn phải trở về Quân gia một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, hắn trở về Quân gia, trừ gặp lại thân nhân, an bài chút chuyện ra thì còn muốn điều tra về thương tộc. Ta cũng muốn trở về gặp nương. Khương Lạc Ly nói, còn chưa bắt đầu đính hôn mà Khương Lạc Ly đã bắt đầu gọi Khương Nhu là nương. Được, dẫn nàng cùng trở về, Thánh Y tỷ, nàng có đi cùng không? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Khương Thánh Y. Khương Thánh Y có chút xấu hổ, tuy rằng mang tức phụ về nhà gặp cha mẹ là hành động thực bình thường. Nhưng vấn đề là Khương Nhu xem như biểu tỷ bà con xa của Khương Thánh Y, tuy rằng không có quan hệ huyết thống quá sâu, nhưng dù sao bối phận vẫn ở nơi đó. Với quan hệ này, đến lúc gặp mặt, nếu thật sự phải gọi nương thì có chút xấu hổ. Hình như nhìn ra Khương Thánh Y xấu hổ, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, Thánh Y tỷ cần gì để ý những việc nhỏ đó. Tuy rằng Khương Thánh Y là tiểu di của hắn, nhưng cũng chỉ là tên tuổi mà thôi. Hai người không có quan hệ huyết thống chân chính. Hơn nữa, ở thế giới này, vì duy trì huyết mạch thuần khiết, thậm chí một ít gia tộc sẽ cố tình để biểu huynh muội thông hôn, cho nên chuyện này thật sự không tính là gì, nhiều nhất cũng chỉ bị trêu chọc hai câu mà thôi. Tức phụ xấu cũng phải có ngày gặp cha mẹ chồng, Quân Tiêu Dao cười nói. Khương Thánh Y quyến rũ mà trừng Quân Tiêu Dao một cái. Ta xấu sao, vui đùa thôi, nếu Thánh Y tỷ xấu thì các nữ tử khác trong thiên hạ sống như thế nào? Quân Tiêu Dao tràn đầy khát vọng sống mà nói. Vài ngày sau, Quân Tiêu Dao cũng dẫn Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly rời đi Giao Trì Thánh Địa. Nhưng Khương Thánh Y đi về Hoang Thiên Tiên Vực xong thì vẫn phải trở lại Giao Trì Thánh Địa. Bởi vì nàng còn chưa hoàn toàn luyện hóa Cửu Khiếu Thánh Linh Thạch Thai. Hiện tại nàng sớm đã tu luyện ra Cửu Khiếu Linh Lung Đạo Tâm, cách thập nhị khiếu tiên tâm viên mãn chân chính cũng không xa. Khương Thánh Y mơ hồ có dự cảm, nàng phải tu luyện ra thập nhị khiếu tiên tâm. Ngô Thanh Ngưng và Giao Trì Thánh Chủ nhìn bóng dáng đám người Quân Tiêu Dao rời đi thì hơi cảm thán. Niên thiếu xuất anh kiệt, không nghĩ tới thần tử Quân gia lại yêu nghiệt đến mức độ này, lấy sức mạnh bản thân để cứu vớt tiên vực, đồ nhi xem như tìm được một đối tượng tốt. Ngô Thanh Ngưng đang cảm thán, cũng vui mừng thay cho đồ nhi nhà mình. Mấy ngày nay các nàng cũng nghe được một ít tin tức. Họ đều không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao lại làm ra đại sự như vậy. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một cảm giác không an bình. Giao Trì Thánh Chủ nhíu mày liễu lại và nói. Hả, vì sao? Ngô Thanh Ngưng hỏi, ta thấy được một chút bóng dáng của Tây Vương Mẫu Đại Nhân trên người Khương Thánh Y. Giao Trì Thánh Chủ nói, Ngô Thanh Ngưng sửng sốt, sau đó nói, hẳn không có khả năng đâu, hiện tại tai họa dị vực vừa được bình định, còn có đại kiếp nạn hỏa loạn gì nữa sao? Chỉ hy vọng là ta lo lắng nhiều quá. Giao Trì Thánh Chủ khẽ lắc đầu, Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly ngồi trên lưng Thanh Thiên Đại Bằng để trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Mà chuyện ở Giao Trì cũng đã lan truyền ra. Quân Tiêu Dao trở về Cửu Thiên Tiên Vực, trực tiếp hoàn toàn hủy diệt đám sinh linh Thánh Linh Đảo. Thậm chí cả Thánh Linh Thú Cộng Sinh của Thạch Hoàng, Tử Kim Thánh Kỳ Lân cũng bị Quân Tiêu Dao tự mình luyện hóa. Cách lập uy này làm chấn động tiên vực, mục đích của Quân Tiêu Dao cũng đã đạt thành. Mà bên kia, trong một tiểu thế giới hư không được Chí Cường Giả sáng lập ra, một đảo nhỏ lớn như đại lục lơ lửng ở trong đó. Trong đó có các loại tiên kim lộng lẫy, hào quang nở rộ, vạn luồng đạo tắc, linh khí thiên địa mờ mịt. Đây rõ ràng là đại bản doanh của thế lực bất hủ Thánh Linh Đảo. Giờ phút này, sâu trong Thánh Linh Đảo, trong một hang đá cổ xưa, một bóng dáng vĩ ngạn mặc thạch giáp đang ngồi xếp bằng. Thạch giáp kia vô cùng cổ xưa, thậm chí có chút rách nát, mang theo cảm giác cổ xưa tang thương. Mà bóng dáng nọ là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, cơ bắp cuồn cuộn như kim thiết. Da thịt cực kỳ kỳ dị, hiện ra màu xám trắng như nham thạch, lại mang theo một luồng sức mạnh bất hủ bất diệt. Gã rõ ràng chính là Tiểu Thạch Hoàng của Thánh Linh Đảo, một thánh linh tuổi trẻ danh chấn tiên vực. Mà phụ thân gã là đại thành thánh linh đã từng quét ngang tiên vực, Thạch Hoàng vô địch hóa thân từ bất hủ thạch thai. Thân là hậu duệ dòng chính của Thạch Hoàng, tất nhiên Tiểu Thạch Hoàng cũng kế thừa một ít thiên tư năng lực của phụ thân gã. Trên người gã tỏa ra một luồng bất hủ bất diệt chi ý. Đó là năng lực thuộc về bất hủ thạch thai. Cũng bởi vì như thế, Tiểu Thạch Hoàng mới muốn có được cửu khiếu thánh linh thạch thai của Khương Thánh Y. Nếu để gã dung hợp thì có thể đẩy thiên tư vốn yêu nghiệt của hắn lên một đỉnh cao mới, thậm chí đạt tới trình độ viên mãn nào đó. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện, là một nhân vật cấp chủng tử của Thánh Linh Đảo, cũng là một tùy tùng của Tiểu Thạch Hoàng. Khởi bẩm đại nhân, phía cốt nữ, thiên kiêu chủng tử muốn nói lại thôi, sắc mặt cũng không quá đẹp. Nói, Tiểu Thạch Hoàng nhàn nhạt nói, cửu khiếu thánh linh thạch thai chưa thu hồi được. Đám người cốt nữ đều ngã xuống, thậm chí Tử Kim Thánh Kỳ Lân đại nhân cũng đã ngã xuống. Cái gì? Trong mắt Tiểu Thạch Hoàng phụt ra chùm tia sáng đáng sợ màu xám, đó là thạch hóa ma quang cường đại. Không chỉ như thế, tất cả bọn họ còn bị luyện hóa. Thiên kiêu chủng tử kia trầm giọng mà nói, oanh, Tiểu Thạch Hoàng bùng nổ khí tức, cả hang đá đều nổ vang run rẩy, cho bụi rơi xuống rào rạt. Nói cho rõ ràng, chỉ một Giao Trì Thánh Địa thì sao có thể làm đến mức độ này? Tiểu Thạch Hoàng lãnh lệ nói, kế tiếp, tùy tùng kia đã kể lại chuyện xảy ra ở Giao Trì Thánh Địa cho Tiểu Thạch Hoàng nghe. Nghe xong, Tiểu Thạch Hoàng trầm mặc, sắc mặt lạnh như băng, như vạn cổ hàn uyên. Chương 1493 Dã Tâm của Nhất Mạch Thánh Linh. Chương 1493 Dã Tâm của Nhất Mạch Thánh Linh. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thạch Hoàng nghe thấy cái tên Quân Tiêu Dao. Gã bị phụ thân là Thạch Hoàng đích thân phong ấn, thẳng đến Hoàng Kim Thịnh Thế mới thức tỉnh từ tiên nguyên. Mà sau khi thức tỉnh, cái tên gã nghe được nhiều nhất chính là Quân Tiêu Dao. Nói thật, Tiểu Thạch Hoàng thật sự không cho là đúng. Trong mắt gã, nếu sớm xuất thế thì sao Quân Tiêu Dao lại có thanh danh vô địch trong đồng lứa trẻ tuổi? Quân Tiêu Dao, giỏi cho một Quân Tiêu Dao, lá gan cũng không nhỏ, không chỉ giết tùy tùng của ta, cả Thánh Kỳ Lân tiền bối cũng bị giết. Nếu chỉ là cốt nữ bị giết thì thôi đi, nhưng cả Tử Kim Thánh Kỳ Lân cũng ngã xuống. Đó chính là Thánh Linh Thú Cộng Sinh của phụ thân gã, Thạch Hoàng. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, vì kiêng dè Thạch Hoàng nên cũng không có bao nhiêu người dám thật sự động vào Tử Kim Thánh Kỳ Lân. Giải thích duy nhất chính là, Quân Tiêu Dao căn bản không đặt Thạch Hoàng trong mắt. Nhưng sự thật cũng đúng như thế, Quân Tiêu Dao đã nghĩ đến nên luyện hóa Thạch Hoàng như thế nào. Quân Tiêu Dao kia thực sự đáng giận, còn luyện hóa hết bọn họ. Sắc mặt tùy tùng kia cũng rất khó xem, đối với Nhất Mạch Thánh Linh mà nói, kiêng kỵ lớn nhất là bị coi thành tài nguyên. Bất cứ kẻ nào, nếu dám coi Nhất Mạch Thánh Linh như tài liệu rèn binh khí thì sẽ gây nên lửa giận của Nhất Mạch Thánh Linh. Nhưng, tin tức của Quân Tiêu Dao ở biên hoang là thật. Tiểu Thạch Hoàng hỏi, đó là thật, tùy tùng trả lời, trong mắt Tiểu Thạch Hoàng có một tia ngưng trọng, tuy rằng gã cao ngạo, bá đạo, nhưng cũng không phải ngốc. Gã có thể nói lời miệt thị Quân Tiêu Dao, nhưng lại không thể thật sự coi Quân Tiêu Dao là phế vật. Ngươi lui xuống trước đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi gặp Quân Tiêu Dao kia một lần. Tiểu Thạch Hoàng vẫy vẫy tay, thưa vâng, trong mắt tùy tùng hiện ra một tia kích động, rốt cuộc Tiểu Thạch Hoàng cũng sắp xuất quan sao? Sau khi tùy tùng rút đi, trong mắt Tiểu Thạch Hoàng dâng trào lạnh lẽo. Nhưng dựa vào ngoại lực đặc thù mới có thể trấn sát ách họa thôi, nhưng mối họa chân chính đâu chỉ là dị vực chi kiếp. Chờ đại kiếp nạn và náo động thật sự đến, khi đó phụ thân ta mới xuất thế, tranh đoạt thiên mệnh chân chính. Khi đó sẽ là lúc thánh linh đảo ta hoàn toàn quật khởi, xưng bá tiên vực. Trong mắt Tiểu Thạch Hoàng có ngọn lửa dã tâm đang dâng trào. Nội tình của nhất mạch thánh linh cũng rất sâu, từ xưa đến nay không biết dựng dục ra bao nhiêu tôn thánh linh. Nếu thật sự đoàn kết liên hợp với nhau thì cũng không thua kém thái cổ hoàng tộc, vô thượng tiên đình, hoặc là quân gia. Tất nhiên quân Tiêu Dao không biết suy nghĩ của Tiểu Thạch Hoàng, nhưng hắn cũng không để ý. Lấy tốc độ cấp bậc chuẩn đế của Phù Phong Vương, không bao lâu sau bọn họ đã về tới Hoang Thiên Tiên Vực. Giờ khắc này, trong mắt quân Tiêu Dao cũng hiện lên chút hoài niệm. Bắt đầu từ lúc bước lên đế lộ, đã rất lâu hắn không trở lại Hoang Thiên Tiên Vực. Nguyên nhân quân Tiêu Dao một lòng muốn mạnh lên là cái gì? Trừ muốn bước lên đỉnh cao, quan sát vạn cổ, cởi bỏ tất cả câu đố trong thế gian. Còn có nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn bảo hộ thân nhân, gia tộc, ái nhân, hồng nhan của mình. Quân Vô Hối cũng ôm niềm tin này, cho nên mới chấp nhất như vậy. Tiêu Dao ca ca, chàng đang cận hương tình khiếp sao? Khương Lạc Ly cười nói, trở về đến quân gia, chúng ta cũng phải trở về Khương gia một chuyến. Khương Thánh Y nói, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cưỡi trên thanh thiên đại bằng, đáp xuống Hoang Thiên Tiên Vực. Hoang Thiên Tiên Vực, Hoàng Châu, quân gia trước sau vẫn luôn cường thịnh, từ sau bất hủ chiến lần đó qua đi, quân gia hủy diệt chúng thế lực bất hủ, đã hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ của Hoang Thiên Tiên Vực. Thậm chí có thể nói toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực gần như đều là địa bàn của quân gia. Cho dù là các hoang cổ thế gia và thế lực bất hủ như Cơ gia, Diệp gia, Nhân Tiên Giáo, Ma Tiên Giáo, Tiểu Tây Thiên, cũng luôn duy trì khiêm nhường, không xung đột với quân gia. Vốn dĩ uy danh của quân gia cũng đã truyền xa. Trong khoảng thời gian trước, chúng lão tổ quân gia trở về, truyền tin tức ở biên hoang gia thì danh vọng của quân gia lập tức lại tăng vọt. Đôi phụ tử quân Vô Hối và quân Tiêu Dao này gần như đã trở thành thần thoại. Khác với La Thiên Tiên Vực, Hoang Thiên Tiên Vực là địa bàn của quân gia, tất nhiên quân gia sẽ tản tin tức này ra ngoài. Toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều một mảnh sôi trào, quân gia cũng lâm vào phấn khởi cực độ, đến bây giờ cảm xúc vui sướng cũng không biến mất. Mà đúng lúc này, ở Hoàng Châu của quân gia, một cái bóng thật lớn che đậy phía chân trời. Là ai? Có thủ vệ quân gia quát lên, nhưng khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng đứng trên đại bàng kia, sắc mặt lập tức biến thành chấn động, kích động. Thần tử đại nhân trở về. Có tiếng chuông minh mông cuồn cuộn vang lên, truyền khắp quân gia. Vèo, vèo, vèo, các nơi trong quân gia, cả trong tổ tử, vô số bóng dáng phá không lao ra. Thần tử đại nhân trở về, rốt cuộc cũng đã trở lại, ta xem còn ai dám nói tin tức ở biên hoang là giả. Ha ha, Tiêu Dao đã trở lại, vô số những bóng dáng hiện lên, quân Tiêu Dao trở về gần như kinh động toàn bộ quân gia. Hả, tiên tử Khương gia cũng tới, có tộc nhân nhìn thấy Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly, trong mắt cũng hiện ra một ý cười hiểu ý. Tiêu Dao, người đã trở lại rồi. Đám người thập bát tổ, thập lục tổ hiện thân, lộ ra vui sướng. Ha ha, tôn tử, cháu đã đến rồi. Lúc này, một giọng nói tục tằng lại kích động vang lên. Nghe tiếng nói giống như mắng chửi đó, quân Tiêu Dao xấu hổ, lập tức biết là ai tới. Một lão giả râu tóc bạc trắng hưng phấn chạy tới, đó là gia gia của hắn, quân Chiến Thiên. Tôn nhi làm người lo lắng rồi. Quân Tiêu Dao chắp tay nói. Ha ha, an toàn trở về là được rồi. Quân Chiến Thiên vô cùng cảm khái, thậm chí đôi mắt cũng hơi đỏ lên. Mà lúc này, lại có một mỹ phụ phong tư chắc tuyệt hiện thân, đó là Khương Nhu. Nương, quân Tiêu Dao hơi chắp tay, vành mắt Khương Nhu đỏ lên, ôm chặt lấy quân Tiêu Dao. Có trời mới biết bà lo lắng cho quân Tiêu Dao đến mức nào. Hai nam nhân bà để ý nhất, quân Vô Hối và quân Tiêu Dao, đều giao tranh, phấn đấu ở bên ngoài, đang vấn thân trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Có thể nói Khương Nhu luôn không thể nghỉ ngơi, ngủ một giấc an ổn nào. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, hắn. Khương Nhu muốn nói cái gì đó. Phụ thân nói người có cộng việc và trách nhiệm của mình, tạm thời không trở lại được. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng và nói. Khương Nhu cắn môi, nói không có chút oán trách nào là không có khả năng. Bạo oán quân Vô Hối, nhiều năm như vậy cũng không trở về gặp mình một lần. Nhưng phụ thân nói với con, người có lỗi với nương. Quân Tiêu Dao lập tức nói, vành mắt Khương Nhu đỏ lên, rơi lệ, bạo oán thì oán, nhưng cũng không hận nổi, ai kêu trượng phu của bà là đại anh hùng lòng mang thương sinh, đỉnh thiên lập địa. Được rồi, Tiêu Dao trở lại thì nên vui vẻ mới đúng, tuy rằng Vô Hối không trở về, nhưng cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Thập bát tổ khuyên nhủ, Đúng vậy, trong thế hệ của chúng ta, địa vị của Vô Hối tương đương với Tiêu Dao, tin tưởng hắn đi. Một nam tử trung niên dáng người vĩ ngạn xuất hiện, đó là nhị thúc của quân Tiêu Dao, huynh đệ của quân Vô Hối, gia chủ đương đại của quân gia, quân Vô Ý. Quân Tiêu Dao trở về làm kinh động cả gia chủ quân Vô Ý. Có thể nói hiện tại quân Tiêu Dao gần như là trung tâm tuyệt đối của toàn bộ quân gia, địa vị của trưởng lão, gia chủ, thậm chí lão tổ cũng không bằng được quân Tiêu Dao. Bởi vì hắn đại diện cho tương lai và hy vọng của quân gia. Chương 1494 đón gió tẩy trần. Chương 1494 đón gió tẩy trần. Sau khi quân Tiêu Dao trở lại quân gia, còn gặp được rất nhiều người đã từng quen thuộc. Tỷ như thị nữ đầu tiên của hắn, quân Linh Lung. Khi nhìn thấy quân Tiêu Dao, nàng kích động đến rơi lệ. Còn có Bái Ngọc Nhi, Tô Tử Quỳnh, Nạp Lan Nhược Hy, quân Dĩnh Nhi mà hắn dẫn về từ thập địa hạ giới. Trưởng công chúa ngày trước của bàn võ thần triều, Võ Minh Nguyệt, sau khi biết quân Tiêu Dao trở về thì lập tức hiện thân, vô cùng vui sướng. Trong những người này, bất kể đã từng xảy ra chuyện gì với quân Tiêu Dao, vui sướng hay không thoải mái. Sau khi trôi qua lâu như vậy, tất cả đều bình thường trở lại. Trước nay những nữ tử đó đều không hy vọng xa vời có thể lấy được gì từ chỗ của quân Tiêu Dao. Các nàng chỉ cần có thể ở lại quân gia, ngẫu nhiên nhìn thấy quân Tiêu Dao cũng đã thấy đủ. Cả đời các nàng sẽ không thích thêm bất cứ nam tử nào, bởi vì vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời. Đối với những nữ tử đó, quân Tiêu Dao chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười và cái ôm. Nhưng vậy cũng đủ để các nàng mừng đến phát khóc, hạnh phúc đến rơi lệ. Không có bất ngờ gì xảy ra, tin tức quân Tiêu Dao trở về Hoang Thiên Tiên Vực cũng truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực trong thời gian ngắn. Trong nhất thời, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều sôi trào. Vô số sinh linh đi đến Hoàng Châu, muốn tận mắt nhìn thấy niên thiếu anh hùng đã chung kết dị vực chi hỏa. Quân gia cũng tổ chức yến hội long trọng để đón gió tẩy trần ăn mừng quân Tiêu Dao trở về. Chỉ cần là thế lực ở Hoang Thiên Tiên Vực, mặc kệ có quan hệ như thế nào với quân gia thì cũng sẽ phái người tới dự tiệc, hơn nữa đưa lên một phần đại lễ. Người của Khương gia cũng tới, bao gồm ông ngoại của quân Tiêu Dao là Khương Đạo Hư, cũng cực kỳ vui sướng. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cũng gặp được thân nhân, nhất thời cảm khái. Người của quân Đế Đình cũng tới, dù sao quân Đế Đình chi chủ là quân Tiêu Dao đã trở về. Các cường giả chủng tộc tiên cổ như đám người Lê Tiên Lệ nhân tộc cũng đến. Tứ đại cường giả huyền tôn của Thanh Đồng Tiên Điện, Lão Hạt Tử, Bà Tử, Phương Tú Nương, Điếu Mao Anh Vũ cũng xuất hiện. Quân Tiêu Dao vô cùng nhỏ yếu trong mắt bọn họ lúc trước, hiện tại lại trưởng thành tới mức độ làm bọn họ cũng không thể bỏ qua, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Còn có đám người Medusa Nữ Vương, Bích Lăng của Xà Nhân Tộc. Đám người Hạ Băng Vân, Hạ Sơ Tình của Hạ Gia thuộc Vạn Tộc Thương Minh. Đám người Thánh Thể cuối cùng Võ Hộ, Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên của Hoang Cổ Thánh Điện. Trừ quân Tiêu Dao ra, Võ Hộ xem như một Hoang Cổ Thánh Thể khác. Sau khi được quân Tiêu Dao giải cứu, Võ Hộ cũng trở thành nhân vật trung tâm của quân Đế Đình. Thân là thánh thể cuối cùng ngày trước, thực lực hiện giờ của Võ Hộ đã đạt tới cấp bậc tạo hóa thần tôn. Cũng không phải ông ta tu luyện nhanh đến mức nào, mà là trước kia ông luôn bị nhất mạch bá thể trấn áp, tra tấn, dẫn tới tu vi khó có thể tinh tiến. Sau đó quân Tiêu Dao còn ban cho ông ta 50 giọt tinh huyết thánh thể, đó chính là tinh huyết thánh thể hoàn mỹ đánh vỡ 10 gông xiềng. Hiện tại tuy rằng Võ Hộ còn cách lúc đánh vỡ 10 gông xiềng một chút khoảng cách, nhưng với thực lực hiện tại của ông ta, thật sự không tìm ra được đối thủ trong chí tôn thất cảnh. Quân Tiêu Dao rất coi trọng Võ Hộ, dù sao trừ mình ra, ông ta cũng là thánh thể cuối cùng duy nhất trong Hoang Cổ Thánh Điện. Quân Tiêu Dao cho rằng Võ Hộ có tiềm lực trở thành đại thành thánh thể. Đến lúc đó cũng sẽ có tác dụng rất quan trọng trong việc trấn áp họa loạn. Dù sao nhất mạch thánh thể vốn sinh ra để ứng kiếp. Lúc sau, Nhan Như Mộng cũng tới. Nàng vốn là thần nữ của Yêu Thần Cung, trước đó cũng về Hoang Thiên Tiên Vực trước. Còn có Cửu Đầu Sư Tử cũng tới, nhìn thấy quân Tiêu Dao thì hưng phấn mà nhảy nhót lung tung đến, căn bản không giống Cửu Đầu Sư Tử uy vũ, mà là một con husky. Chủ nhân, ô ô, lại có thể làm tọa kỵ của ngài rồi. Mà lúc này, một con chim nhỏ màu xanh lá lập tức chảy mồ hôi lạnh, đó chính là Phù Phong Vương. Thời buổi này mà làm tọa kỵ cũng bị giành à? Khóe mắt Phù Phong Vương run rẩy, làm tọa kỵ cũng cạnh tranh kịch liệt như vậy. Sao ngươi có tư cách làm tọa kỵ của chủ nhân? Con chim nhỏ màu xanh lá cũng chính là Phù Phong Vương miệng phun tiếng người. Con mẹ nó, một con chim lông tạp cũng dám khinh bỉ bổn sư gia. Cửu Đầu Sư Tử chín đầu lộ ra vẻ mặt khinh thường. Điều này làm Phù Phong Vương có chút phát điên, ông ta chính là chuẩn đế biết không hả? Con mẹ nó quả thực là chuẩn đế bi thảm nhất trong lịch sử. Được rồi, quân Tiêu Dao cũng lắc đầu cười, thật là một tên dở hơi. Sau đó, đại yến bắt đầu, hòa thuận vui vẻ. Đa số thế lực chỉ có thể ăn tiệc ở bên ngoài, có thể đi vào bên trong quân gia dự tiệc không phải thế lực lớn đứng đầu thì chính là thế lực được quân đế đình hấp thu. Trong đám người, một nữ tử khuynh quốc khuynh thành cũng tới, nhìn quân Tiêu Dao với vẻ mặt đầy si mê khuynh mộ. Nàng chính là người qua đường giáp không xứng có được tên họ kia, Đại Thương công chúa. Từ buổi tiệc 10 tuổi, nàng ta vẫn luôn khuynh mộ quân Tiêu Dao cho tới bây giờ. Nhưng đến giờ Đại Thương công chúa vẫn là người cô đơn, dù sao vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời cũng không chỉ nói dối. Đương nhiên, nữ tử giống như nàng ta cũng có rất nhiều. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Đại Thương công chúa, tuy rằng nàng không có cảm giác tồn tại gì, thậm chí cũng không biết cả tên. Nhưng dù sao cũng là người từng gặp qua từ buổi tiệc 10 tuổi. Quân Tiêu Dao đi đến bên người Đại Thương công chúa, thần tử, Đại Thương công chúa thụ sủng nhược kinh, gương mặt đỏ ửng, ấp úng nói. Ta nhớ Đại Thương Vương Triều cũng đã gia nhập quân đế đình đúng không? Quân Tiêu Dao ôn hòa nói, vâng, có thể làm việc cho quân đế đình của thần tử là vinh hạnh của Đại Thương Vương Triều, hơn nữa thần tử đại nhân, hiện tại ta đã không phải công chúa. Đại Thương công chúa nói, hả, quân Tiêu Dao nhướng mày, ta là tân hoàng của Đại Thương Vương Triều, Đại Thương công chúa, không, phải là Đại Thương nữ hoàng nói. Thì ra là thế, chúc mừng ngươi, quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, ngọc nhan của Đại Thương nữ hoàng đỏ bừng, hạnh phúc đến sắp ngất đi. Hiện tại dù là kẻ nào, chỉ cần được nói một hai câu với quân Tiêu Dao cũng đã là vinh hạnh vô thượng, nói ra có thể làm vô số người hâm mộ. Chương 1495 gặp lại cố nhân. Chương 1495 gặp lại cố nhân. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi, quân Tiêu Dao nói, người qua đường giáp cũng nên có tên họ. Đại Thương nữ hoàng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói thần tử đại nhân, ta tên là. Nhưng còn chưa nói xong, Khương Lạc Ly đã lôi quân Tiêu Dao đi, nói Khương Nhu tìm hắn có chuyện quan trọng. Đại Thương nữ hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ, dương môi đỏ, nhất thời không nói gì. Chúng ta vẫn không biết tên họ thật sự của Đại Thương nữ hoàng. Bên này, Khương Lạc Ly kéo quân Tiêu Dao đến thiên điện, phát hiện Khương Thánh Y cũng có mặt. Khương Nhu lại đanh mặt đứng đó. Trong lòng quân Tiêu Dao lộp bộp một cái, nghĩ rằng Khương Nhu trách hắn bắt cóc Tiểu Di. Kết quả Khương Nhu lại nghiêm trang nói, Tiêu Dao, phi nương hỏi con, khi nào con giải quyết nhân sinh đại sự của mình. Con cũng đi ra ngoài lang bạt giống như vô hối, nương không phản đối. Nhưng con phải để lại hậu nhân cho quân gia ta, để nương ôm cháu trai cháu gái. Lời Khương Nhu nói khiến quân Tiêu Dao hơi xấu hổ, ở phương diện dục kết hôn thì cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Nhưng, hắn nhìn Khương Lạc Ly, lại nhìn Khương Thánh Y lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lần này, hắn sẽ không trốn tránh giống như trước kia nữa. Nương, Hài Nhi đã quyết định, tiếp theo sẽ tìm thời gian đính hôn trước. Khương Nhu vừa nghe thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc mà nhìn quân Tiêu Dao. Đây còn là quân Tiêu Dao cực kỳ đạm mạc trong chuyện tình cảm sao? Tiêu Dao, rốt cuộc con cũng thông suốt. Khương Nhu cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng rất mừng rỡ. Hài Nhi đã suy nghĩ cẩn thận, Thánh Y tỷ cùng Lạc Ly chính là người Hài Nhi muốn làm bạn. Quân Tiêu Dao nghiêm túc nói. Khương Nhu nghe xong thì vô cùng vui sướng, vành mắt cũng đỏ. Khương Lạc Ly là con dâu bà Khâm Điểm, Khương Thánh Y cũng là một nữ tử rất tốt. Thật tốt quá, Lạc Ly vốn là con dâu mà Vi Nương vừa ý. Thánh Y cũng vậy, kỳ thật Vi Nương đã sớm muốn tác hợp các con, sinh cho ta một tôn nhi tiên thiên thánh thể đạo thai. Khương Nhu vui vẻ nói, tỷ nói cái gì vậy? Khương Thánh Y ngượng ngùng dị thường, tiên nhan tuyết trắng trong suốt cũng đỏ ửng, như ánh nắng chiều sáng lạn. Còn gọi tỷ gì chứ? Yên tâm, không bao lâu nữa thì phải sửa miệng. Khương Nhu thiện ý trêu chọc, ha ha, Tiêu Dao, đây chính là đại hỷ sự. Không biết khi nào, một ít tộc lão quân chiến thiên cũng hiện thân, vui tươi hớn hở mà nhìn Khương Lạc Ly và Khương Thánh Y, cực kỳ vừa lòng. Khương Thánh Y rất xấu hổ, trực tiếp dúi đầu vào trong lòng quân Tiêu Dao. Khương Lạc Ly lại vô tâm vô phổi, lộ ra nụ cười hạnh phúc, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Giờ khắc này, quân Tiêu Dao cảm khái. Bên cạnh mình có hồng nhan, thân nhân, bằng hữu, gia tộc. Cái gọi là hạnh phúc chính là như thế, càng bình thường mới càng trân quý. Đây là những thứ muốn bảo hộ, bất cứ náo động và đại kiếp nạn nào cũng không thể uy hiếp đến bọn họ. Quân Tiêu Dao thề trong lòng, vì đạt được mục đích này, hắn muốn tiếp tục tu luyện, thẳng đến thật sự trở thành chí cường giả bao trùm trên tất cả cổ kim, lau đi tất cả náo động. Quân Thiên Đế, toàn bộ đại yến rằng co chừng 7 ngày 7 đêm, trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Dao cũng gặp được rất nhiều cố nhân. Hắn cũng uống một ít rượu, không cố tình dùng pháp lực để bức men say ra. Cảm giác hơi say này thực không tồi. Từ đế lộ, cổ lộ trung cực, đến nguyên thủy đế thành, đến biên quan, lại đến dị vực. Trong chuyến đi này, thần kinh của quân Tiêu Dao vẫn luôn căng thẳng, thận trọng từng bước, trải qua vô số chuyện. Hiện tại hắn trải qua thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, về tới gia tộc, bên người còn có Hồng Nhan, thân nhân, bằng hữu. Quân Tiêu Dao cũng thực thả lỏng, lúc nên hưởng thụ thì hắn chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Khi đại yến sắp kết thúc, Nhan Như Mộng lại một mình tìm tới Quân Tiêu Dao. Trong một thiên điện, Quân Tiêu Dao nhìn nữ tử dung nhan hoàn mỹ, dáng người tuyệt đẹp, có đôi chân dài tuyết trắng trước mặt. Tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng ban đầu khi mới quen biết, Nhan Như Mộng và hắn từng có xung đột. Khi đó ở thập địa hạ giới, Nhan Như Mộng thân là yêu thần cung thánh nữ, muốn tiếp dẫn Thiên Yêu Thái Tử thượng giới, kết quả cuối cùng Thiên Yêu Thái Tử lại bị Quân Tiêu Dao giết. Không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao còn nhéo chân nàng, dò hỏi bản thể của nàng là cái gì. Nhưng sau xung đột ban đầu, sau đó quan hệ giữa Nhan Như Mộng và Quân Tiêu Dao cũng dịu xuống, thậm chí còn có chút mập mờ. Ở cổ lộ trung cực, Nhan Như Mộng cũng từng làm bạn với Quân Tiêu Dao đi qua một đoạn cổ lộ. Nàng còn hứa với Quân Tiêu Dao sẽ gia nhập Quân Đế Đình, cho nên quan hệ của hai người cũng hòa hợp. Nghe nói người muốn đính hôn, Nhan Như Mộng vươn tay ngọc gom mái tóc bóng loáng mềm mại lại. Tuy rằng Quân Tiêu Dao còn chưa công khai tin tức đính hôn, nhưng Nhan Như Mộng muốn hỏi thăm thì vẫn có thể làm được. Không sai, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Sở dĩ hiện tại hắn không công bố là bởi vì còn chưa xác định thời gian mà thôi. Sau này hắn còn muốn đến tiên viện, còn phải đi hư thiên giới, cho nên tạm thời không có thời gian. Nhan Như Mộng hơi mỉm cười, dung nhan tuyết trắng tuyệt đẹp không có một tì vết. Còn nhớ khi đó ở cổ lộ trung cực, vì xua đuổi một số ruồi bọ, ta còn tuyên bố với người ngoài ngươi là phu quân của mình. Ngươi còn nói là ta chiếm lợi. Nghĩ đến những chuyện ngày trước, Nhan Như Mộng cười, ánh mắt lại trở nên thăm thẳm. Quân Tiêu Dao chỉ trầm mặc, hắn còn có thể nói cái gì? Nhìn Quân Tiêu Dao trầm mặc, Nhan Như Mộng bỗng cảm thấy trái tim như là bị đâm một cái. Sau đó, trong mắt nàng, lặng yên hiện lên một tia sáng yêu dị. Bỗng nhiên, nàng tới gần Quân Tiêu Dao, tay ngọc dán lên ngực hắn, môi đỏ khẽ mở, thở ra khí tức ngọt ngào mà nói. Tiêu Dao, chắc chàng sẽ không chỉ cưới hai nữ tử đúng không? Dù sao chàng cũng là nam tử cổ kim vô song, ngày sau sẽ là chí cường giả quân lâm thiên hạ. Đừng nói tề nhân chi phúc, cho dù ngồi hưởng hậu cung 3.000 giai lệ cũng là chuyện hết sức bình thường. Đối mặt với sự thân mật đột ngột của Nhan Như Mộng, Quân Tiêu Dao lui ra phía sau một bước. Ngươi uống say, không, người ta tỉnh táo lắm, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nhan Như Mộng hờn dỗi, có phong tình quyến rũ động lòng người của một thiếu nữ. Ta sắp đính hôn, ngươi bảo ta trả lời vấn đề này là muốn ta làm cha nam sao? Quân Tiêu Dao cảm thấy thật câm nín, dù thế nào hắn cũng không đến mức chân trước vừa đưa ra yêu cầu đính hôn, sau lưng đã làm sằng bậy. Như vậy chẳng phải quá vô trách nhiệm với Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Vậy cũng không sao, ta làm thiếp của chàng cũng được. Nhan Như Mộng cười quyến rũ xinh đẹp, kiều mị động lòng người. Quân Tiêu Dao lại hơi nhíu mày, đã nhận ra một tia không thích hợp. Hắn biết Nhan Như Mộng có ý với mình, nhưng nàng tuyệt đối không phải nữ nhân không có chừng mực như thế. Không đúng, ngươi không phải Nhan Như Mộng. Chương 1496 mục đích của tiểu yêu hậu. Chương 1496 mục đích của tiểu yêu hậu. Nhìn trong mắt Nhan Như Mộng hiện lên tia sáng yêu dị, Quân Tiêu Dao đẩy Nhan Như Mộng ra. Ai ra, tiểu ca ca thật là nhẫn tâm, không thương tiếc thiếp thân như vậy sao? Nhan Như Mộng rũ mi xuống, bày ra vẻ mặt vô tội. Ta nghĩ ta biết ngươi là ai? Quân Tiêu Dao nhìn Nhan Như Mộng, nhàn nhạt nói. Hừm, sóng mắt Nhan Như Mộng lưu chuyển, yêu thần cung, tiểu yêu hậu. Quân Tiêu Dao nói toạc ra một câu, tuy rằng hắn chưa từng thật sự gặp qua tiểu yêu hậu, nhưng trước kia tiểu yêu hậu cũng đã vài lần bám vào người Nhan Như Mộng, còn từng giao thủ với hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hình như tiểu yêu hậu này rất thèm muốn thân thể hắn. Nha, không nghĩ tới trong lòng thần tử vẫn còn nhớ thương thiếp thân. Nhan Như Mộng, không, hẳn là tiểu yêu hậu, nói cười tươi tắn, vô cùng quyến rũ. Tuy rằng nàng ta không hiện thân bằng bản tôn, nhưng tục truyền nàng là một trong những nữ tử đẹp nhất hoang thiên tiên vực, còn là người khống chế yêu thần cung. Có thể nói tập trung quyền thế, mỹ mạo, thực lực trên cùng một người. Dù là nam tử nào, nếu có thể được tiểu yêu hậu liếc nhìn một cái cũng là vinh hạnh tam sinh. Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao lại nhíu mày, cảm thấy tiểu yêu hậu là một phiền phức. Tiền bối bám vào người Nhan Như Mộng là có chuyện gì? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao trở nên lãnh đạm, tiểu yêu hậu thì thế nào? Hiện giờ trong mắt Quân Tiêu Dao, yêu thần cung cũng chỉ như thế mà thôi. Còn gọi tiền bối, tự nhiên gọi thiếp thân già quá, không bằng kêu thiếp thân là yêu yêu đi, thế nào? Tiểu yêu hậu vẫn cười quyến rũ, có việc thì nói, không phải thật sự tới ôn chuyện đó chứ? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tiểu yêu hậu mỉm cười và nói, chắc ngươi cũng biết rõ, đại kiếp nạn chân chính vẫn chưa kết thúc, không bao lâu nữa, tiên vực còn sẽ đại náo động sinh ra. Lời Tiểu Yêu Hậu nói khiến vẻ mặt Quân Tiêu Dao đanh lại, hắn lại nghĩ tới một góc tương lai kia. Cho nên, ngươi biết một ít tin tức nội tình. Quân Tiêu Dao nhìn thẳng vào Tiểu Yêu Hậu, phải gọi thiếp thân là Yêu Yêu. Tiểu Yêu Hậu làm nũng, được, Yêu Yêu, ngươi biết cái gì? Quân Tiêu Dao cố kiềm nén tính tình mà nói, hắn cảm thấy có lẽ Tiểu Yêu Hậu thật sự biết một ít nội tình. Thậm chí hắn đã bắt đầu suy đoán về thân phận và lai lịch thật sự của Tiểu Yêu Hậu. Tiêu Dao tiểu ca ca luôn thông minh, hiện tại chắc chắn đang nghiền ngẫm thân phận của thiếp thân đúng không? Không sao, thiếp thân có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta có liên quan với Cửu Thiên Chi Thượng. Lời Tiểu Yêu Hậu nói khiến ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Cửu Thiên Chi Thượng, vùng đất Quy Khư, mà vùng cấm sinh mệnh thần bí là nằm trên Cửu Thiên Chi Thượng. Trước kia truyền nhân nhân tiên thể của nhân tiên giáo quý đạo nhất cũng đến từ gia tộc cấm kỵ trên Cửu Thiên Chi Thượng. Có thể nói, đó là một mảnh địa vực vô cùng thần bí mà sâu không lường được. Nó độc lập bên ngoài tiên vực, tự hình thành một vùng cấm thiên ngoại. Mà Tiểu Yêu Hậu lại có liên quan đến Cửu Thiên Quy Khư, chẳng lẽ nàng có quan hệ với gia tộc cấm kỵ, thậm chí liên quan đến vùng cấm sinh mệnh. Thế nào, Tiêu Dao tiểu ca ca cảm thấy rất bất ngờ sao? Tiểu Yêu Hậu cười thật xinh đẹp và nó, cho nên ngươi tới là muốn nói cho ta cái gì? Quân Tiêu Dao nói, rất đơn giản, nếu Tiêu Dao tiểu ca ca nguyện ý ở bên thiếp thân có thể trợ giúp ngươi bình yên vượt qua lần náo động này. Tiểu Yêu Hậu nói. Lời nàng ta nói khiến ánh mắt Quân Tiêu Dao lập lòe. Nói cách khác, náo động lần này là bắt đầu từ phía trên Cửu Thiên Quy Khư sao? Vậy nguyên nhân gây ra lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng có độc thủ phía sau màn giống như ách hỏa trung cực? Hơn nữa nghe Tiểu Yêu Hậu nói, nàng có thể bảo vệ Quân Tiêu Dao thậm chí Quân gia không việc gì, đủ chứng tỏ nàng và thế lực nào đó trên Cửu Thiên có quan hệ không cạn, thậm chí có khả năng là người của thế lực nào đó. Giờ khắc này, nghi hoặc trong lòng Quân Tiêu Dao lại càng nhiều. Thế nào, Tiêu Dao tiểu ca ca có bằng lòng hay không? Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu sáng quắc như ngọn lửa. Vùng cấm sinh mệnh tách biệt với thiên ngoại thì thế nào, Quân gia chúng ta sẽ sợ sao, cần nhờ ngươi phù hộ à? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, vùng cấm sinh mệnh thần bí, gia tộc cấm kỵ cổ xưa thật sự có nội tình thâm hậu, không lường trước được, nhưng Quân gia cũng không phải thế lực bất hủ bình thường. Nếu vùng cấm sinh mệnh muốn đối phó Quân gia, vậy còn phải ước lượng mình có mấy cân mấy lượng. Tiểu Yêu Hậu cũng không phản bác. Chỉ khẽ gật đầu và nói, không sai, Quân gia rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức khiến vùng cấm nào đó cũng phải kiêng kỵ. Nhưng mà, đừng quên, hiện tại Quân gia đang trúng nguyền rủa của ách hỏa. Quân Tiêu Dao bật cười một tiếng và nói, ngươi cũng phải biết, lời nguyền ách hỏa muốn hủy diệt Quân gia chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Đối với Quân gia mà nói, đó cũng không phải chuyện gì to tát. Tiểu Yêu Hậu nói, của thật là thế, nhưng tóm lại cũng có hạn chế đúng không? Phải biết rằng, trong cuộc chiến của chí cường giả, cho dù chỉ là một chút chênh lệch cũng có khả năng quyết định sinh tử thắng bại. Nếu tương lai thực sự có náo động không thể tưởng tượng bùng nổ, cường giả Quân gia các ngươi sẽ mạo hiểm nguy cơ lời nguyền ách họa mà đi tham chiến sao? Khi đó nhiều nhất Quân gia cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lời Tiểu Yêu Hậu nói cũng không phải không có đạo lý. Trong cuộc chiến cường giả, bất cứ nhân tố nhỏ nào cũng có khả năng quyết định thắng bại, càng đừng nói là thứ như lời nguyền ách họa. Cho nên ngươi có thể trợ giúp ta vượt qua lần náo động này. Quân Tiêu Dao nói, đó là đương nhiên, nếu thiếp thân mở miệng thì tất nhiên có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Tiểu Yêu Hậu cười khúc khích và nói, Quân mỗ nhìn giống như người ăn cơm mềm à. Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày, tuy rằng hắn từng có hắc lịch sử ở dị vực, nhưng nơi này chính là tiên vực, là địa bàn của Quân gia, hắn không cần ăn cơm mềm của bất cứ nữ nhân nào. Vậy đã sao nào, thiếp thân nguyện ý để ngươi ăn nha, dù sao ngươi cũng tươi mới ngon miệng như vậy. Tiểu Yêu Hậu khẽ liếm môi đỏ. Quân Tiêu Dao nghe xong thì câm nín, rốt cuộc là ai ăn ai? Ngươi không chỉ thèm thân thể của ta đúng không? Quân Tiêu Dao nói trắng ra, đây không phải là tự luyến, mà là sự thật, thật sự có vô số nữ tử thèm muốn thân thể hắn. Hoang cổ thánh thể vốn đã đủ làm thiếp thân mong đợi, hiện tại còn có thêm hỗn độn thể, không đúng, hình như còn có khí tức khác. Tiểu Yêu Hậu dựa vào Quân Tiêu Dao rất gần, cái mũi còn mấp máy, hình như đang ngửi hương vị trên người Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên. Cảm giác của Tiểu Yêu Hậu cũng thật nhạy bén. Bản thể của ngươi không phải là chó đó chứ, cái mũi nhạy đến vậy. Quân Tiêu Dao lãnh đạm trêu chọc, chương 1497 điều tra thương tộc. Chương 1497 điều tra thương tộc. Theo lý thuyết yêu thần cung cũng là yêu tộc, bản thể của Nhan Như Mộng là thiên mộng mê điệp, vậy Tiểu Yêu Hậu cũng không phải là nhân tộc. Đương nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc của Quân Tiêu Dao. Dù thế nào thì bản thể của Tiểu Yêu Hậu cũng không có khả năng là chó. Vậy qua tổn hại thanh danh nữ tử đẹp nhất tiên vực của nàng ta. Ai ngờ Tiểu Yêu Hậu lại không tức giận như trong dự đoán, ngược lại còn đỏ mặt và nói, thì ra thần tử thích kiểu này, không sao, có đôi lúc cũng nên có chút tình thú, thiếp thân nguyện ý làm con chó cái của thần tử nha, gâu gâu. Quân Tiêu Dao hoàn toàn xấu hổ, nếu nữ nhân thật sự thoáng thì đúng là không có phần của nam nhân. Vậy thì ai chịu nổi, chỉ sợ không có bao nhiêu nam tử có thể chịu được tiểu yêu hậu trêu chọc, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh. Chắc ngươi không chỉ thèm muốn thân thể của ta đúng không, mục đích là gì? Tiểu yêu hậu nói, thèm thì tất nhiên là thèm, nếu có thể song tu thì càng tốt. Ngoài ra, đại loạn buông xuống, chỉ sợ thiên địa này lại phải sắp xếp lại lần nữa, không biết bao nhiêu thế lực bất hủ sẽ hoàn toàn biến mất. Mà mặc dù Quân gia có bị nguyền rủa ách hỏa ảnh hưởng, nhưng cũng là một phe chí cường của thiên địa này. Quân Tiêu Dao lập tức nghe hiểu, cười lạnh và nói, thì ra là thế, kỳ thật ngươi cũng muốn kết minh với Quân gia, mượn sức mạnh của Quân gia. Đó là tất nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên thiếp thân, vậy tất nhiên chúng ta chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiểu yêu hậu cũng thực trắng ra, vừa có thể tán được nam tử thiên phú mạnh nhất, xoáy nhất trong trời địa này, còn có thể kết minh với gia tộc thế lực mạnh nhất. Quả thực là vụ làm ăn lời chắc không thua lỗ, ta cự tuyệt, Quân Tiêu Dao thực quả quyết. Tiểu yêu hậu cũng sửng sốt, sau đó nói, là bởi vì hai vị nữ tử Khương gia kia sao, không sao, thiếp thân cũng không để ý, vận động nhiều người cũng không tồi. Ta không quan tâm ngươi có để ý không, mà là để ý các nàng có để ý không. Hiển nhiên, các nàng sẽ thực để ý. Quân Tiêu Dao nói, đừng nói Khương Thánh Y các nàng, bản thân Quân Tiêu Dao cũng thực để ý. Tiểu yêu hậu kinh diễm đến mấy, xinh đẹp đến mấy, thế lực sau lưng thần bí đến mấy thì đã thế nào. Trước kia gần như không có quan hệ gì với hắn, hiện tại lại muốn cùng chung chăn gối với hắn. Quân Tiêu Dao tự hỏi không phải thánh nhân quân tử Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không đến mức tùy tiện đến tình trạng này. Hơn nữa muốn như vậy cũng không đến phiên tiểu yêu hậu. A Di xinh đẹp ôn nhuận như nước như lạc tương linh không thích hơn sao? Chậc chậc, thần tử thật là vô tình, thiếp thân quá thương tâm. Tiểu yêu hậu xót thương mà nói, nhưng nàng lại lộ ra một nụ cười, nói, nhưng ai nói trước được chuyện ngày sau chứ, nói không chừng đến lúc đó tiểu ca ca sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, khanh khách, thiếp thân nguyện ý chờ đến ngày kia, tính ra cũng sẽ không lâu lắm. Lời nó vừa dứt, tia sáng yêu dị trong mắt Nhan Như Mộng lập tức tiêu tán. Nàng tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện mình đứng cách Quân Tiêu Dao rất gần. Ta, làm sao vậy? Nhan Như Mộng đỏ mặt, nhất thời không rõ nguyên do. Không có gì, Quân Tiêu Dao cười nhạt, nhưng, vẫn phải chúc phúc cho ngươi. Nhan Như Mộng nghiêm mặt, tự nhiên hào phóng mà nói. Trong mắt người ngoài, nàng ta thánh khiết mông lung, chỉ khi đối mặt với Quân Tiêu Dao thì như trở về một nữ nhân tầm thường. Đa tạ. Quân Tiêu Dao nói, Nhan Như Mộng nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, ban đầu đối địch với hắn đến cuối cùng làm bạn một đoạn đường cổ lộ, Quân Tiêu Dao đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Quân Tiêu Dao cũng thực không tồi với nàng ta, nhưng cũng giới hạn trong phạm vi bằng hữu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong lòng Nhan Như Mộng vẫn có chút buồn bực. Rốt cuộc cặp chân dài của nàng cũng bị Quân Tiêu Dao sờ soạng qua. Thật là, bị chiếm lợi hết rồi mà không vớt được chút lợi ích nào cả. Nhan Như Mộng xoay người rời đi, thầm cắn môi, mà lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói của Quân Tiêu Dao. Ngươi đã là người của Quân Đế Đình ta, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe thấy lời này, hốc mắt Nhan Như Mộng cay cay, suýt đã rơi một giọt nước mắt. Nếu đổi Quân Đế Đình thành Quân Tiêu Dao thì thật tốt. Oan gia này thật muốn ta chờ hắn cả đời sao? Nhan Như Mộng thở dài trong lòng, ngoài miệng lại khẽ ừ một tiếng. Vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời, không có cách nào. Nhìn bóng dáng Nhan Như Mộng thướt tha rời đi, Quân Tiêu Dao rời mắt, ý cười trên mặt hắn tan đi, thay vào đó là một tia suy tư. Tuy rằng hắn không ưa gì tiểu yêu hậu, nhưng nàng ta thật sự đã giao cho Quân Tiêu Dao một tin tức trọng yếu. Ngày sau đại kiếp nạn náo động, rất có thể đến từ Cửu Thiên Chi Thượng, vùng đất Quy Khư. Đại kiếp nạn trong một góc tương lai kia là náo động hắc ám sao? Quân Tiêu Dao nặng nề nói, trấn áp náo động hắc ám là chức trách của nhất mạch thánh thể. Mà hiện tại thánh thể trừ thánh thể võ hồ cuối cùng ra thì cũng chỉ có hắn. Đúng rồi, còn có một vị, trong đầu Quân Tiêu Dao chợt lóe lên một tia sáng, là Vô Trung Đại Đế, rốt cuộc ông ta còn ở trên thế gian này không? Tin tức của tiểu yêu hậu mang đến cho Quân Tiêu Dao một lời cảnh báo, hắn phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện, trở nên càng mạnh. Tuy rằng ở lại Quân gia thực thoải mái, còn có thân nhân, hồng nhan, bằng hữu làm bạn, nhưng chung quy chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, đi đến Cửu Thiên Tiên Viện. Nhưng trước đó, hắn còn phải đến tàng thư các của Quân gia, điều tra một chút về thương tộc. 7 ngày 7 đêm sau, đại yến kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng đi tới tàng thư các. Nhưng làm Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ chính là, hắn cũng không tra được ghi chép gì về thương tộc. Điều này làm Quân Tiêu Dao không thể tin nổi, tàng thư các của Quân gia không nói đến mức bao hàm toàn diện, ít nhất cũng ghi chép hơn phân nửa cổ sử tiên vực. Vậy khả năng duy nhất chính là, thương tộc cực kỳ thần bí, thậm chí rất ít được ghi chép lại. Nếu không tìm thấy tư liệu ở tàng thư các, vậy Quân Tiêu Dao chỉ có thể đi tìm các lão tổ. Chúng cổ tổ lão tổ Quân gia đều là tồn tại cấp bậc hóa thạch sống, bản thân họ đã là một bộ cổ sử. Chương 1498 mặt nước phía trên, mặt nước dưới. Chương 1498, mặt nước phía trên, mặt nước dưới. Quân Tiêu Dao tìm được bát tổ Quân Thiên Mệnh, ngày thường lão tổ Quân gia cao cao tại thượng, cho dù là một ít thiên kiêu Quân gia muốn gặp mặt cũng thực khó khăn. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, những lão tổ đó đều vô cùng từ ái. Bọn họ còn ước gì Quân Tiêu Dao thỉnh giáo bọn họ. Tuy rằng hiện tại thực lực của Quân Tiêu Dao đã không yếu hơn một ít lão tổ. Tiêu Dao, tìm ta có chuyện gì? Bát tổ Quân Thiên Mệnh nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cười tủm tỉm, rất hòa ái hiền từ, tựa như nhìn thân tôn nhi nhà mình. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay và nói, vãn bối muốn thỉnh giáo bát tổ về chuyện của thương tộc. Một câu của Quân Tiêu Dao khiến Quân Thiên Mệnh sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Tiêu Dao, vì sao ngươi muốn dò hỏi về chuyện của thương tộc? Nghe Quân Thiên Mệnh nói thế, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, xem ra Quân Thiên Mệnh thật sự biết một số chuyện. Chỉ tò mò thôi, nói không chừng ngày sau sẽ gặp được. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Hắn cũng không nói ra chuyện của thương tộc và thượng thương bát tử, để tránh những lão tổ đó lo lắng. Đôi mắt Quân Thiên Mệnh thâm thúy, những lão tổ Quân gia sống lâu như vậy, đều là người nhạy bén, sao có thể không nghĩ ra một số chuyện trong đó. Đương nhiên, nếu Quân Tiêu Dao không nói thì tất nhiên Quân Thiên Mệnh cũng không ép. Ông ta nói, Tiêu Dao, người biết được bao nhiêu về cách cục thế lực của tiên vực. Quân Tiêu Dao không cần nghĩ ngợi đã nói, Quân gia ta vô địch. Khụ, dù là Quân Thiên Mệnh cũng phải ho khan một tiếng. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng trừ điều này ra thì sao? Người thống trị thời đại cũng là vô thượng tiên đình trong bóng đêm là địa phủ, chúng thế lực thái cổ hoàng tộc, nhất mạch thánh linh, không lên được mặt bàn, còn có một ít thế lực bất hủ cá tạp còn lại. Bởi vì Quân Thiên Mệnh hỏi là cách cục thế lực của tiên vực, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không tính các thế lực vùng cấm sinh mệnh, đế tộc dị vực vào. Không sai, nhưng ta muốn nói cho người biết, vũng nước tiên vực rất sâu, giống như một tòa băng sơn. Lộ ra trên mặt nước chỉ có một góc băng sơn, càng nhiều lại là phần chìm dưới mặt nước. Nghe Quân Thiên Mệnh nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Đúng là như thế, khi hai giới đại chiến, có một ít chí cường giả của cổ tộc lánh đời, cổ thế lực hiện hóa, những kẻ đó đều không được người biết đến. Cho nên cách cục thế lực tiên vực được chia thành trên và dưới mặt nước. Quân Thiên Mệnh nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao chớp động, nói cho nên ý bát tổ là, thương tộc kia chính là một trong những thế lực cường đại nhất dưới mặt nước. Quân Thiên Mệnh khẽ gật đầu và nói, cũng có thể nói như thế. Thương tộc có ý ẩn cư phía sau màn, thao túng kỷ nguyên. Bọn họ là tộc đàn nguyên sinh cổ xưa nhất cửu thiên tiên vực, từ khi quân gia chúng ta có mặt ở tiên vực, bọn họ vẫn luôn tồn tại. Lời Quân Thiên Mệnh nói làm Quân Tiêu Dao lại lâm vào suy tư. Lời này có ý là quân gia không phải thế lực bản thổ của cửu thiên tiên vực. Quân Thiên Mệnh lại nói, bọn họ tự nhận là tộc đàn được thiên đạo sủng tín, phụng thiên thừa vận. Nếu nói tiên đình là người quản lý cửu thiên tiên vực, vậy thương tộc tự nhận mình là kẻ thẩm phán quy tắc của tiên vực thiên đạo. Bất cứ tồn tại nào làm trái thiên đạo, phá hư cân bằng, đều là kẻ địch của thương tộc. Thì ra là như thế, Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu được đại khái, cũng biết vì sao Vũ Hóa Vương lại bảo hắn cẩn thận với thương tộc. Trong mắt thương tộc, hắn chính là một dị số quá nổi bật. Thương tộc vẫn luôn ẩn cư phía sau màn, nội tình cũng thật sự không thể tưởng tượng. Hình như huyết mạch có nguồn gốc từ sức mạnh thiên đạo, mạnh đến không thể tưởng tượng. Nhưng khi đại thế hoàng kim này đến, hẳn thương tộc cũng đã không kìm nén được. Quân Thiên Mệnh nói, Quân Tiêu Dao suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy quân gia chúng ta đối đầu với thương tộc thì như thế nào? Quân Thiên Mệnh sửng sốt, chợt lắc đầu cười nói, chọc giận quân gia ta, trời xanh cũng có thể san bằng. Trước kia Quân Tiêu Dao đánh cờ với trời, trời giáng nghịch quân thất hoàng, sở dĩ quân gia không quan tâm là bởi vì muốn để Quân Tiêu Dao đi mài giũa. Nếu quân gia thật muốn trợ giúp thì cái gọi là đánh cờ với trời đã là gì kia chứ? Nhưng nếu quân gia thật sự làm như vậy, Quân Tiêu Dao không có khả năng trưởng thành nhanh đến thế, càng không thể đánh bại ách hỏa trung cực. Cho nên tất cả đều có nhân quả, bọn họ luôn nguyện ý để Quân Tiêu Dao sinh trưởng tự nhiên, mà không phải biến hắn thành đóa hoa trong nhà ấm. Tiêu Dao, ngươi dò hỏi về thương tộc, không phải là thương tộc theo dõi ngươi đó chứ? Quân Thiên Mệnh hỏi, thương tộc là kẻ thẩm phán đại diện cho thiên đạo. Mà Quân Tiêu Dao đã thắng trời xanh một ván khi đánh cờ với trời. Đối với thương tộc thì không khác gì là đại nghịch bất đạo, càng đừng nói Quân Tiêu Dao còn là dị số vạn cổ. Một chút phiền toái nhỏ thôi, không tính cái gì. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười, hiện tại Thương tộc còn không đến mức cả tộc nhằm vào một mình hắn. Còn Thượng Thương Bát Tử, Quân Tiêu Dao đoán không sau thì có lẽ đó là nhân vật cấp đạo tử ưu tú nhất trong Thương tộc. So với thiên kiêu cấp chủng tử bình thường thì chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối đầu với tồn tại cấp bậc dị số vạn cổ như Quân Tiêu Dao thì vẫn là đệ đệ mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng đánh thức Quân Tiêu Dao, hắn cần cô đọng ra càng nhiều pháp tắc, tiếp tục đột phá. Vậy thì khi đối đầu với Thượng Thương Bát Tử, hắn mới càng nắm chắc. Được thôi, Tiêu Dao, hiện tại ngươi cũng coi như nhân vật có thể thành thánh làm tổ, tự mình suy tính là được. Trong cuộc chiến cấp bậc như các ngươi, gia tộc sẽ không nhúng tay, nhưng nếu có người nào hoặc thế lực nào muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy đừng trách quân gia ta vô tình. Quân Thiên Mệnh lạnh lùng nói, thân là người quản lý hiện tại của Hoàng Châu quân gia, Quân Thiên Mệnh cũng là một nhân vật bá đạo. Quân Tiêu Dao gật đầu, sau đó hỏi, về nguyền rủa ách họa, chắc không có ảnh hưởng quá lớn đến gia tộc đúng không? Quân Thiên Mệnh đạm nói, ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng cũng là một phiền toái, muốn hoàn toàn loại trừ thì có lẽ còn cần một thời gian. Nếu ngày sau có náo động gì sinh ra, Quân Tiêu Dao trần trờ nói, không thể ảnh hưởng đến quân gia ta. Quân Thiên Mệnh mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao chú ý tới, Quân Thiên Mệnh nói là không thể ảnh hưởng đến quân gia. Nói cách khác, cho dù thực sự có náo động thì cũng rất khó lan đến gần quân gia. Nhưng có lẽ quân gia cũng không có quá nhiều dư lực. Tính, quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Quân Tiêu Dao chắp tay cáo lui, tuy rằng gia tộc là cảng tránh gió, nhưng thứ thật sự có thể khống chế vẫn là thực lực của chính mình. Lấy thiên tư của Quân Tiêu Dao, cho dù chỉ bước vào chuẩn đế cũng có thể trở thành cự phách một phương, thậm chí ảnh hưởng đến cách cục của thiên địa. Kế tiếp, đến Cửu Thiên Tiên Viện, trong lòng Quân Tiêu Dao có tham vọng trở nên càng mạnh. Chương 1499 Kiếm Ma Chuyển Thế Diệp Cô Thần Biến Mất. Chương 1499 Kiếm Ma Chuyển Thế Diệp Cô Thần Biến Mất. Ở quân gia, Quân Tiêu Dao thật sự sống quá thoải mái. Có thân nhân, có hồng nhan, có bằng hữu. Có thể nói, ở Hoang Thiên Tiên Vực, Quân Tiêu Dao chính là tồn tại có thân phận tối cao, không thể trêu chọc nhất. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể luôn ở lại Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng đây không phải con đường Quân Tiêu Dao muốn đi. Tương lai hắn muốn trưởng thành đến mức có thể che chở quân gia, mà không phải luôn được quân gia che chở. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao còn dẫn Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly trở về Thanh Châu Khương gia một chuyến. Dù sao đó cũng là mẫu tộc của hắn, hắn cũng gặp được một ít thân nhân của Khương Thánh Y cùng Khương Lạc Ly. Những thân thuộc đó thì cực kỳ vừa lòng về Quân Tiêu Dao, thậm chí hận không thể chuyển cục dân chính đến, trực tiếp để bọn họ kết hôn tại chỗ. Bọn họ cũng thực tự hào, Quân Tiêu Dao danh chấn chư thiên, chém giết ách họa, có thể nói là vai chính tuyệt đối hoàng kim thịnh thế vẫn bị hai vị mỹ nhân Khương gia bọn họ làm rung động. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có thân phận là thiếu chủ Khương gia. Ngày sau Khương gia nhất định cũng sẽ như quân gia, mượn hào quang của Quân Tiêu Dao mà hoàn toàn một bước lên mây, kéo dài tộc vận vạn cổ. Nếu hắn còn có thể cùng Khương Thánh Y sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, hoặc là cùng Khương Lạc Ly sinh ra nguyên linh thánh thể, vậy càng hoàn mỹ. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, rất nhiều bảy cô, tám dì của Khương gia đều tìm tới Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Tới đây, Thánh Y, đây là ngọc mã não táo đỏ vạn năm, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Không sai, nơi này còn có sâm ngọc tử kim huyết, thượng phẩm bổ huyết ích khí tốt nhất, là đại bổ cần nhất để nữ nhân an thai. Được bảy cô, tám dì quan tâm làm Khương Thánh Y cũng chịu không nổi, sắc mặt ửng đỏ. Bát tự còn chưa có một gạch, cả đính hôn cũng chưa xác định mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện an thai. Khương Lạc Ly lại không ngại chút nào, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tùy tiện nhận lấy. Thánh Y tỷ, không sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải dùng. Nghe nói Tiêu Dao ca ca thích nữ nhi, tương lai Lạc Ly nhất định phải sinh cho Tiêu Dao ca ca một tiểu áo bông chi kỷ. Khương Lạc Ly sung sướng mà nói. Khương Thánh Y hoàn toàn không nói gì, cô nàng này nhìn dáng vẻ như còn con nít, không nghĩ tới tâm tư lại trưởng thành thục như vậy, bản thân chỉ mới là một đại cô nương, thế mà muốn sinh tiểu cô nương cái gì. Nhìn muội đã giống một tiểu áo bông chi kỷ rồi. Khương Thánh Y sờ sờ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Cũng khó trách khi Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly ở chung lại sinh ra cảm giác lão phụ thân cưng chiều nữ nhi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Quân Tiêu Dao lại gặp mặt một ít người quen. Hắn cố ý đi đến Hoang Cổ Diệp gia, muốn xem tung tích của đối thủ đã từng làm hắn có chút tôn kính, Kiếm Ma Chuyển Thế, Diệp Cô Thần. Kết quả người của Diệp gia trả lời rằng, ở cổ lộ trung cực, sau khi thế giới thần khư kết thúc, Diệp Cô Thần liền biến mất. Hắn ta vẫn chưa trở về Diệp gia, cũng chưa từng đi đến Cửu Thiên Tiên Viện. Nhưng mệnh bài của Diệp Cô Thần chưa nát, cho nên Diệp gia cũng không vội, chỉ cho rằng Diệp Cô Thần có được cơ duyên nào đó, hoặc là một mình rèn luyện ở nơi nào đó. Xem ra trong đại thế này, người có cơ duyên cũng không phải chỉ có một mình ta. Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn mơ hồ cảm giác nam tử cả đời chấp kiếm, cả đời vì kiếm, sáng tạo ra cấm chiêu vạn thần kiếp kia khi tái xuất vào ngày sau sẽ không làm hắn thất vọng. Sau một hồi du lịch, Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi. Đám người Khương Nhu, Quân Chiến Thiên có chút không nỡ. Nhưng bọn họ cũng biết, con đường phía trước của Quân Tiêu Dao còn rất dài, không thể níu kéo bước chân của hắn. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cùng hắn rời đi, bọn họ ngồi trên Thanh Thiên Đại Bằng mà rời khỏi Hoang Thiên Tiên Vực. Thánh Y tỷ, nàng phải về Giao Trì Thánh Địa đúng không? Quân Tiêu Dao nói, Khương Thánh Y gật đầu và nói, hừm, ta cần trải qua tu luyện và lột xác cuối cùng ở Giao Trì. Có lẽ chờ ngưng tụ ra thập nhị khiếu tiên tâm, thật sự trở thành nhân vật giống Tây Vương Mẫu, ta mới có thể đứng bên cạnh trợ giúp chàng. Ánh mắt Khương Thánh Y ôn nhu, sóng mắt ẩn chứa tình ý. Trong lòng Quân Tiêu Dao lột bột một cái, lại bất giác nghĩ tới cảnh tượng Khương Thánh Y moi tim trong một góc tương lai kia. Thánh Y tỷ, nàng có thể đừng tu luyện ra không? Quân Tiêu Dao nói theo bản năng. Khương Thánh Y sửng sốt, sau đó bật cười và nói, Tiêu Dao, chàng đang nói cái gì vậy, bộ không hy vọng ta mạnh lên sao? Quân Tiêu Dao hơi lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy không hiện thực. Quân Tiêu Dao trực tiếp lấy ra những thần vật như sinh mệnh chi tuyền, thiên tiên quả từ nội vũ trụ. Sau đó, lại lấy ra một đoạn cành khô màu xanh biếc, trên đó như có sao trời vạn vật đang chảy xuôi. Trên cành khô có phiến lá, mỗi một lá đều như nâng lên một thế giới. Quân Tiêu Dao lấy ra một chiếc, quy tắc thiên địa chung quanh giống như đã xảy ra biến hóa. Đây là cành khô của thế giới thụ. Khương Thánh Y kinh ngạc không thôi. Đây tuyệt đối là thần vật hiếm có trên đời, là vật mà cả đại đế cũng thèm muốn đỏ mắt. Thế lực bất hủ bình thường cũng không có để lấy ra. Một phiến lá thế giới thụ cũng đủ để so với bất tử dược, thậm chí còn hy hữu chân quý hơn, đó là vật báu vô giá. Tiêu Dao, cái này quá chân quý. Khương Thánh Y lắc đầu, yên tâm, ta có thể lấy ra một đoạn cành khô, chứng minh ta cũng có không ít, cái này cũng có trợ giúp để nàng tu luyện. Quân Tiêu Dao mỉm cười, đây không phải là liếm cẩu, đã là nữ nhân của mình, chẳng lẽ không sủng ái sao? So với phụng hiến của Khương Thánh Y đối với hắn, Quân Tiêu Dao cho rằng những thứ mình cho thật sự không nhiều lắm. Khương Thánh Y cảm động và vui sướng. Sau khi nhận lấy, Khương Thánh Y liền phải chia lìa, đi đến La Thiên Tiên Vực. Cuối cùng, Khương Thánh Y chủ động ôm hôn Quân Tiêu Dao. Chương 1500 hôn tạm biệt Khương Thánh Y. Chương 1500 hôn tạm biệt Khương Thánh Y. Cái hôn này rất sâu, rất nóng cháy. Khương Thánh Y còn chủ động khẽ phun hơi thở đinh hương. Điều này làm Khương Lạc Ly đứng bên cạnh hâm mộ không thôi, cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng nàng và Quân Tiêu Dao đều phải đi tiên viện, cho nên không có cơ hội hôn tạm biệt. Nụ hôn này rất dài, thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy có phải Khương Thánh Y cũng có tâm sự gì hay không. Sau khi hôn xong, Khương Thánh Y ngóng nhìn thật sâu vào người mình yêu nhất cả đời, tiếp theo quả quyết quay đầu rời đi. Nàng sợ mình do dự nữa thì sẽ không nỡ rời đi Quân Tiêu Dao. Nhìn Trích Tiên Tử Tuyết Y phiêu phiêu, như muốn thuận gió mà đi, Quân Tiêu Dao âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Thánh Y tỷ cũng có chuyện gì gạt ta. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, so với suy nghĩ những chuyện đó, còn không bằng tăng lên thực lực của chính mình. Hắn lại nói với Khương Lạc Ly, chờ trở về Cửu Thiên Tiên Viện, ta sẽ nghĩ cách dùng sức mạnh của thế giới thụ để giúp nàng tu bổ nguyên linh giới tàn phá trong cơ thể. Ở chí tôn cảnh, không mấy ai có được nội vũ trụ, Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy nguyên linh giới của Khương Lạc Ly còn có bí mật. Nếu tu bổ hoàn chỉnh thì không chừng có thể cởi bỏ bí mật này. Lời này của Quân Tiêu Dao làm Khương Lạc Ly hưng phấn mà nhảy lên cao ba thước, nhào vào trong lòng Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca là tốt nhất. Vừa rồi nhìn thấy Quân Tiêu Dao chăm lo cho Khương Thánh Y như vậy, Khương Lạc Ly thật sự rất hâm mộ. Nhưng nàng thực ngoan, không tranh sủng, càng không chủ động đòi hỏi Quân Tiêu Dao phải có đãi ngộ tương tự như Khương Thánh Y. Nàng đã không còn là hòn ngọc quý nũng nịu tùy hứng ngày xưa nữa. Một loli ngoan ngoãn như vậy thì ai có thể không yêu kia chứ? Quân Tiêu Dao sẽ không quá bất công, xử lý sự việc công bằng, đây là thao tác cơ bản. Nếu không gây ra kết cục bị Dao trẻ ra mấy khúc cũng ngoan. Cửu Thiên Tiên Viện, kế tiếp nên đi tìm nàng. Quân Tiêu Dao nhìn về phía phương xa, hiện tại rốt cuộc Linh Diên có thái độ như thế nào với hắn. Nhưng dù thế nào, Quân Tiêu Dao cũng phải có được tiên kiếp kiếm quyết của tiên đình. Bởi vì hắn muốn cô đọng ra kiếm chi pháp tắc, Cửu Thiên Tiên Viện không nằm trong vực nào của Cửu Đại Tiên Vực, mà nằm ở một hư không không rõ. Phóng mắt nhìn lại, tiên đảo khổng lồ như một đại lục lẳng lặng mà lơ lửng trong trời sao mênh mông. Trên đó có hào quang bao phủ, tiên vụ mờ mịt. Ngân hà như ngọc quang vần quanh tiên đảo nọ, rất nhiều sao trời như tô điểm, đan xen trên không của tiên đảo. Sơn môn khổng lồ được thiên thạch nâng lên, đứng sừng sững giữa dãy ngân hà. Bốn chữ Cửu Thiên Tiên Viện rồng bay phượng múa, đại khí hào hùng. Đây là Cửu Thiên Tiên Viện sao? Trong hư không nơi xa, đại bàng vỗ cánh, dư chấn tràn ra chấn nát sao băng chung quanh, Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly cùng đứng trên đó. Nhìn Cửu Thiên Tiên Viện khí thế hùng tráng ở nơi xa, Quân Tiêu Dao hơi cảm thán. Tuy rằng hắn đã nhìn quen việc đời, nhưng Cửu Thiên Tiên Viện cũng không thẹn là học phủ đứng đầu tiên vực. Tuy rằng học phủ yêu tộc của Yêu Vương, học viện cổ hoàng của Thái Cổ Hoàng tộc đều là đỉnh cấp, nhưng vẫn không sánh bằng Cửu Thiên Tiên Viện. Cho nên rất nhiều chủng tử của yêu tộc, Thái Cổ Hoàng tộc không muốn đến học viện của tộc mình, mà là tiến đến Cửu Thiên Tiên Viện để tu tập. Đương nhiên, Cửu Thiên Tiên Viện cũng sẽ không bài xích. Tiên vực vạn linh, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn lựa chọn của tiên viện thì đều có thể tiến vào trong đó tu luyện. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện vài thủ vệ mặc ngân giáp. Bọn họ là hộ vệ của Cửu Thiên Tiên Viện, tu vi đều là cấp bậc Thánh Nhân Vương. Dùng Thánh Nhân Vương làm hộ vệ, chỉ có thể nói thể diện của Cửu Thiên Tiên Viện thật sự không nhỏ. Người nào ở phía trước, hãy xưng tên ra. Dao động khí tức của Phù Phong Vương làm kinh động những hộ vệ đó. Nhưng bọn họ cảm thấy không có khả năng có người dám làm càn ở trước cửa Cửu Thiên Tiên Viện. Quân gia, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói. Cái gì, thì ra là thần tử đại nhân. Các hộ vệ tập trung nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, vội vàng khom người thật thấp. Bọn họ không ngờ Quân Tiêu Dao lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên Viện. Nếu thông báo trước thì Cửu Thiên Tiên Viện tuyệt đối sẽ đón gió tẩy trần cho Quân Tiêu Dao bằng đãi ngộ long trọng. Mời thần tử đại nhân vào. Các hộ vệ lộ ra vẻ mặt kính cẩn, đồng thời đưa tin cho chấp sự của tiên viện, bảo bọn họ thông báo cho chư vị trưởng lão. Đổi là thiên kiêu khác, cho dù là thiên kiêu thế lực bất hủ thì sắc mặt những hộ vệ đó sẽ không có gì thay đổi. Nhưng Quân Tiêu Dao chính là người trẻ tuổi uy vọng mạnh nhất, địa vị tối cao hiện giờ của Cửu Thiên Tiên Vực. Đừng nói là bọn họ, cho dù là chúng trưởng lão tiên viện cũng phải nâng niu Quân Tiêu Dao như tổ tông. Quân Tiêu Dao gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện không phải vinh hạnh của Quân Tiêu Dao, mà là Cửu Thiên Tiên Viện. Khương Lạc Ly đứng bên cạnh nhìn, cũng tấm tắc cảm thán, không hổ là Tiêu Dao ca ca, khi đó chúng ta tới tiên viện, bọn họ cũng không có thái độ này. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn cũng không để bụng những hư danh đó. Cái gì mà vinh dự, cái gì mà anh hùng, đối với hắn đều không quan trọng, nhiều nhất cũng chỉ giúp được trong chuyện thu thập sức mạnh tín ngưỡng mà thôi. Không bao lâu sau, trong tiên đảo có rất nhiều quang hồng lao ra, đều là chúng trưởng lão địa vị cực cao của tiên viện. Cầm đầu rõ ràng là đại trưởng lão của tiên viện. Ha ha, Tiêu Dao tiểu hữu thật để lão phu chờ nóng vội. Đại trưởng lão tiên viện ha ha cười, ông ta lại nhìn thanh thiên đại bằng mà Quân Tiêu Dao dẫm dưới chân, tu vi của ông ta là cảnh giới đạo tôn, tọa kỵ của Quân Tiêu Dao còn cao hơn ông ta. Điều này làm đại trưởng lão tiên viện hơi xấu hổ, ở tiên viện, thật sự không tìm ra mấy ai có tư cách làm sư phụ của Quân Tiêu Dao. Cái gì, thần tử quân gia tới tiên viện chúng ta? Thật là thần tử đại nhân, vị kia chính là thần tử quân gia sao? Cuối cùng là cũng được nhìn thấy chân nhân. Chư vị trưởng lão tiên viện cùng hiện thân, tất nhiên làm kinh động rất nhiều thiên kiêu trong tiên viện. Nghe nói là Quân Tiêu Dao tới tiên viện, vô số thiên kiêu đều lập tức xuất hiện, muốn trông thấy chân dung của Quân Tiêu Dao. Vô số bóng dáng hiện lên, nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt sùng bái, kính ngưỡng, khuynh mộ. Đương nhiên, cũng có một ít người sắc mặt không quá đẹp, như một ít thiên kiêu của Thái Cổ Hoàng tộc, Tiên Đình. Công tử tới, chương 1501 thái độ của Linh Diên. Chương 1501, thái độ của Linh Diên. Đám người Ngọc Thiền Quyên, Thái Âm Ngọc Thố, Long Cát công chúa hiện thân, còn có chúng tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Một ít thiên kiêu chủ mạch ẩn mạch quân gia cũng hiện thân. Có thể nói, Quân Tiêu Dao xuất hiện đủ để nhấc lên gợn sóng trong Cửu Thiên Tiên Viện. Đương nhiên, cũng có một ít người vẫn chưa xuất hiện. Bá thể đương thời, Long Giao Nhi của Thái Hư Cổ Long tộc chưa từng hiện thân. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng đang chột dạ, không dám xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Cổ đế tử cũng không xuất hiện, mà làm một ít người bất ngờ chính là, đế nữ Linh Diên cũng không hiện thân. Nhưng mọi người nghĩ đến thân phận thiếu hoàng tiên đình của Linh Diên, nàng thật sự không nên đến đây. Mà đúng lúc này, một giai nhân tuyệt đẹp mặc váy dài giản dị, có mái tóc dài xanh thẳng, ngũ quan tinh xảo hiện thân. Đó là Lạc Tương Linh, Tiêu Dao. Lạc Tương Linh lao đến trước người Quân Tiêu Dao, nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy thì nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy Quân Tiêu Dao. Khương Lạc Ly đứng bên cạnh thấy thế cũng không có cảm giác nguy cơ gì, bởi vì nàng đã ổn. Hả, là vị mỹ nữ trưởng lão kia, chẳng lẽ nàng ta cũng có quan hệ với thần tử quân gia? Lạc Tương Linh có lai lịch thần bí, thực lực cường đại, dung mạo tuyệt thế, điều này lập tức làm nàng vừa đến Cửu Thiên Tiên Viện đã trở thành nhân vật cấp nữ thần tuyệt đối. Đại trưởng lão tiên viện cũng rất thức thời, biết Lạc Tương Linh có tu vi chuẩn đế, còn có quan hệ mật thiết với Quân Tiêu Dao, cho nên trực tiếp cho nàng một danh hiệu trưởng lão vinh dự. Như thế làm Lạc Tương Linh hơi thích ứng một chút, cũng không có khác nhau quá lớn khi đảm nhiệm Lạc Vương ở Chiến Thần Học Phủ. Xem ra Tương Linh cũng đã tạm thời thích ứng cách sống ở Tiên Viện. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, ha ha, còn phải đa tạ tiểu hữu, đã đưa tới một vị cường giả cho Tiên Viện chúng ta. Đại trưởng lão Tiên Viện cười nói, tiếp đó, Tiên Viện tổ chức tiệc hoan nghênh long trọng, đón gió tẩy trần cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không thích náo nhiệt, cho nên chỉ xã giao đơn giản một phen. Đại trưởng lão Tiên Viện cũng an bài nơi ở sẵn cho Quân Tiêu Dao. Tiên Viện có 36 động thiên, 72 phúc địa, đây là bảo địa chỉ có chúng trưởng lão và nhân vật cấp chủng tử mới có tư cách vào ở. Đám người Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly đều được chia một động thiên. Trong thời gian tiếp theo, Tiên Viện lại bình tĩnh trở lại. Quân Tiêu Dao đến đây tuy nhấc lên một trận gợn sóng, nhưng bình thường trong Tiên Viện nghiêm cấm đệ tử môn hạ vung tay đánh nhau, cho nên tổng thể vẫn là một nơi an tĩnh để tu luyện. Quân Tiêu Dao cũng không lập tức đi tìm Linh Diên, mà chuẩn bị thông qua sức mạnh của thế giới thụ để tu bổ nguyên linh giới tàn phá trong cơ thể Khương Lạc Ly trước. Tất nhiên Khương Lạc Ly thực vui vẻ, trong lòng cũng tràn ngập ngọt ngào. Quân Tiêu Dao có chút tò mò, rốt cuộc nguyên linh giới của Khương Lạc Ly cất giấu bí mật gì? Rốt cuộc trước kia hắn đã cảm giác được, hình như quy tắc của nguyên linh giới không phải là quy tắc thiên địa tiên vực. Nói cách khác, chủ nhân ngưng tụ ra nguyên linh giới có khả năng không phải là sinh linh trên cửu thiên tiên vực. Mà giờ phút này, ở một động thiên tiên khí giạt rào khác, một thiếu nữ chải hai búi tóc, khuôn mặt mỹ lệ đang đứng ở cửa động, nói vọng vào bên trong, hồi bẩm đế nữ đại nhân, sau khi quân công tử đi vào Tiên Viện, hình như vẫn luôn ở lại động thiên của Khương Lạc Ly. Đã biết, ngươi lui ra trước đi. Trong động truyền đến một giọng nói lãnh đạm, thưa vâng, thiếu nữ mỹ lệ này, cũng chính là thị nữ như anh của Linh Diên khẽ gật đầu, lui ra, trong lòng lại thầm thở dài. Đế nữ đại nhân, cả ta cũng nhìn ra ngài mất hồn mất vía, vì sao không thẳng thắn một chút chứ? Sau khi Quân Tiêu Dao đến Tiên Viện cũng nghênh đón một thời gian bình thản. Còn chuyện khi nào đi hư thiên giới thì đến lúc đó đại trưởng lão sẽ thông báo cho hắn. Trong khoảng thời gian này, việc làm đầu tiên của Quân Tiêu Dao dùng sức mạnh thế giới thụ để trợ giúp Khương Lạc Ly tu bổ nguyên linh giới. Trong khoảng thời gian tu bổ nguyên linh giới, hiểu biết của Quân Tiêu Dao đối với thế giới chi đạo cũng càng thêm khắc sâu. Có lẽ chủ nhân sáng tạo ra nguyên linh giới là một tồn tại thực lực cực mạnh. Cấp bậc ban đầu của nguyên linh giới là cái gì, trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới, thậm chí có thể là vũ trụ đơn thể. Quân Tiêu Dao đang nghiền ngẫm, cấp bậc nội vũ trụ được chia là vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vũ trụ đơn thể, vũ trụ đa nguyên. Hiện tại nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao là vi trần thế giới. Đừng nhìn chỉ là cơ sở nhất, nhưng trong chí tôn cảnh cũng không có bao nhiêu người có thể sáng tạo ra nội vũ trụ. Rất nhiều cường giả tới chuẩn đế cảnh mới bắt đầu bước đầu tiếp xúc quy hoạch sáng tạo nội vũ trụ. Ở cấp bậc đại đế mới là thời điểm nên tu luyện nội vũ trụ chân chính, hơn nữa bình thường những nội vũ trụ đó đều mượn dùng quy tắc thiên địa tiên vực. Nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao là hoàn toàn thuộc về chính hắn, là lột xác ra từ đạo của hắn, từ thần chi nguyên điểm. Bởi vì thế giới thụ nên nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao vô cùng vững chắc củng cố, khoảng cách đến tiểu thiên thế giới không tính quá xa. Một tháng trôi qua, so với trước kia, nguyên linh giới của Khương Lạc Ly lớn hơn không chỉ 10 lần. Tuy rằng vẫn không đạt trình độ hoàn mỹ, nhưng so với trước kia thì đã được tu bổ rất nhiều. Khí tức của Khương Lạc Ly cũng tăng lên, còn có cảm ngộ của nàng đối với nguyên linh tiên thể cũng như nước lên thì thuyền lên. Tiêu Dao ca ca, ta thấy được một ít hình ảnh. Khương Lạc Ly bỗng mơ mơ màng màng, mờ mịt nói. Hình ảnh gì? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Thiên địa rách nát, vạn vật trầm luân, đây là tất cả mà nguyên chủ nhân đã thấy sao? Khương Lạc Ly lộ ra vẻ mặt hoang mang, Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư, xem ra sau lưng cơ duyên này của Khương Lạc Ly còn có bí ẩn khác. Tiêu Dao ca ca, ta muốn đi bế quan một thời gian. Khương Lạc Ly bỗng nói, nàng đột nhiên nhanh trí, có xúc động nào đó, đây là cơ hội tốt để tu luyện. Được, vậy nàng cầm lấy nhánh cây thế giới thụ này đi, nó có lợi cho nàng tu luyện. Quân Tiêu Dao lại lấy ra một nhánh cây thế giới thụ rồi giao cho Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly cũng không khách sáo, nàng cũng có khát khao mạnh lên. Không thể chỉ để một mình Khương Thánh Y gánh vác áp lực của Quân Tiêu Dao. Nàng cũng muốn hành động, chân nàng ngắn nhưng trí không ngắn. Khương Lạc Ly về tới động thiên của mình, bắt đầu bế quan. Được rồi, ta cũng phải bắt đầu tu luyện. Chương 1502 tu luyện thần thông. Chương 1502 tu luyện thần thông. Quân Tiêu Dao cũng không vội đi tìm Linh Diên, hắn còn có cấm kỵ pháp chưa tu luyện. Tỷ như cấm kỵ pháp diệt thế lục vương, chư thiên lục táng. Đây là cấm kỵ đại thuật được coi là có thể chôn vùi tiên vực, tuy rằng nghe có chút khoa trương. Nhưng nếu sáu bất hủ cấp thiên tai cùng thi triển chư thiên lục táng thì nói không chừng thật sự có thể chôn vùi hơn phân nửa tiên vực. Đương nhiên, hiện tại quân Tiêu Dao chỉ có một mình mà muốn thúc dục thuật pháp mà sáu người mới có thể vận dụng, tính ra hơi miễn cưỡng. Nhưng khí huyết của hắn vô hạn, pháp lực vô song, còn có các thể chất đặc thù như chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể chất, chí tôn thần huyết gia trì, ngày sau tu vi gia tăng, một mình thi triển ra chư thiên lục táng cũng không phải nói chơi. Ngoài ra, còn có nhất khí hóa tam thanh, quân Tiêu Dao cũng muốn bắt đầu tu luyện. Nếu cuối cùng có thể luyện thành công, tương đương quân Tiêu Dao có được ba cái mạng. Cho dù thiên kiêu bình thường tìm hiểu mấy năm cũng chỉ có khả năng lĩnh ngộ ra một chút về những thần thông đại thuật đó, quân Tiêu Dao lại muốn lý giải thấu triệt trong khoảng thời gian ngắn. Trước kia hắn không có thời gian tìm hiểu, hiện tại đã có thể tịnh hạ tâm tu luyện. Ngoài ra, sau khi có được chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, quân Tiêu Dao cũng tính muốn lĩnh ngộ ra hai loại thánh thể dị tượng còn lại. Dù sao hắn đã về tới tiên vực, không cần tiếp tục che giấu năng lực thánh thể. Đến lúc đó, sáu đại thánh thể dị tượng đều xuất hiện, hình thành lục đạo luân hồi, đồng dạng có thể trở thành át chủ bài của quân Tiêu Dao. Đảo mắt đã trôi qua thời gian 3 tháng, quân Tiêu Dao đã có nghiên cứu sâu sắc đối với nhất khí hóa tam thanh và chư thiên lục táng. Đương nhiên, tu luyện hai đại át chủ bài này cũng thực khó khăn, còn phức tạp hơn thần thông quân Tiêu Dao tu luyện trước kia nhiều. Ngộ tính của quân Tiêu Dao yêu nghiệt, tuy có thể nhanh chóng lĩnh ngộ lý giải, nhưng muốn hoàn toàn vận dụng, phát huy tự nhiên thì còn cần thời gian mài giũa. Nhưng tiếp theo quân Tiêu Dao còn muốn đến mảnh đất tạo hóa trung cực của tiên viện, hư thiên giới, cho nên hắn không thể hao phí hết thời gian ở chỗ này được. Cũng được rồi, nên đi tìm Linh Diên. Tất nhiên quân Tiêu Dao tìm Linh Diên không phải vì ôn chuyện, mà muốn có được tiên kiếp kiếm quyết của tiên đình. Tuy hắn cũng không toàn tâm si mê kiếm đạo như kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần, nhưng hắn đã khống chế bốn loại trong ngũ đại kiếm đạo thần quyết, binh khí bản thân quen sử dụng cũng là đại la kiếm thai. Có thể nói, quân Tiêu Dao không phải thiên kiêu phương diện kiếm đạo, nhưng hắn tùy tiên tung một kiếm quyết lại đủ để khiến vô số thiên kiêu chuyên tu kiếm đạo xấu hổ hổ thẹn, tự nhận không bằng. Cho nên cô đọng kiếm chi pháp tắc là rất cần thiết đối với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rời khỏi động thiên của mình, hắn vừa hiện thân lập tức cảm giác được chung quanh có vô số ánh mắt đang âm thầm quan sát. Không có cách nào, hiện tại quân Tiêu Dao chính là tồn tại thu hút nhất, nòng hổi nhất tiên vực. Nếu không cố tình che giấu thì đi đến nơi nào cũng sẽ bị vô số người chú ý. Trong những ánh mắt vừa có sùng bái, cũng có tò mò. Đương nhiên, cũng không ít thế lực trận doanh đối địch muốn giám thị nhất cử nhất động của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, không bằng nói rằng truyền ra tin thần tử quân gia và thiếu hoàng tiên đình có quan hệ thì càng tốt. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể gây nên mâu thuẫn giữa Hoa Hoàng tiên thống và các tiên thống còn lại. Rất nhanh, quân Tiêu Dao đã đi tới động thiên của Linh Diên. Một thiếu nữ mỹ lệ búi hai búi tóc nhìn quân Tiêu Dao, vẻ mặt vừa giật mình lại chấn động. Quân công tử, giọng nói của Như Anh có chút phát run. À, ta nhớ mặt ngươi, hình như khi ở hoang tinh cổ lộ trung cực, ngươi từng hiện thân, là nha hoàn của Linh Diên. Quân Tiêu Dao nhìn Như Anh và nói, quân công tử còn nhớ rõ tiểu nhân vật như Anh thật sự làm Như Anh kinh hỉ bất ngờ. Mặt Như Anh cũng đỏ lên, tuy rằng nàng là người phe tiên đình, nhưng không thể không nói, nữ tử bình thường thật sự rất khó không đỏ mặt tim đập khi đối mặt với quân Tiêu Dao. Hẳn Linh Diên ở bên trong đúng không? Quân Tiêu Dao hỏi, Như Anh khẽ gật đầu và nói, vậy ta lập tức đi thông báo cho đế nữ đại nhân. Không cần, ta và nàng cũng coi như quen biết đã lâu. Quân Tiêu Dao cười nhạt, khoanh tay trực tiếp bước vào. Như Anh căn bản không dám ngăn cản, ồ, thần tử quân gia đi vào trong động của đế nữ Linh Diên. Con mẹ nó, chẳng lẽ một số nghe đồn trước kia là thật, nữ thiếu hoàng giữ vị trí đứng đầu tiên đình cũng không thể ngăn cản sức quyến rũ của thần tử quân gia. Chậc chậc. Sao ta cảm thấy thảm nhất chính là cổ đế tử vậy chứ, rõ ràng phục hy thánh thể của hắn và Hoa Hoàng thánh thể của Linh Diên là xứng nhất. Nhưng tình huống trước mắt thật thú vị, các ngươi đừng quên, tiên đình còn che giấu một vị thiếu hoàng cổ đại thực lực kinh thiên, địa vị cực cao. Nếu đế nữ đại nhân này không nghe lời thì không chừng vị thiếu hoàng cổ đại kia sẽ bước ra để khống chế đại cục. Quân Tiêu Dao tiến vào động phủ của Linh Diên lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Dù sao thân phận của hai người này quá nhạy cảm, một người là thần tử quân gia, một người là thiếu hoàng tiên đình. Hiện giờ ai ai cũng biết quân gia và tiên đình tranh đoạt quyền lực, đặc biệt là sau khi ẩn mạch trở về chủ mạch, thực lực của quân gia trở nên hoàn chỉnh. Tiên đình càng coi quân gia trở thành kẻ địch có uy hiếp lớn nhất. Quân gia có khả năng tạo thành trùng kích vào địa vị bá chủ của tiên đình. Mà vào thời điểm này, người dẫn đầu thế hệ trẻ của hai đại thế lực này lại có quan hệ mơ hồ không rõ. Điều này thật sự làm ngọn lửa bà tám trong lòng rất nhiều người thiêu đốt hừng hực. Chương 1503 ngươi làm tiên đình chi chủ, ta làm thiên hậu. Chương 1503, ngươi làm Tiên Đình chi chủ, ta làm Thiên Hậu. Trong động phủ của Linh Diên, ám hương lan tỏa, trừ thị nữ như anh ra thì gần như không có ai từng bước vào động phủ của Linh Diên, khác phái thì càng không có. Cho dù là cổ đế tử cũng chưa từng tiến vào trong đó. Quân Tiêu Dao là người duy nhất. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đi tới sâu trong động phủ, hắn thấy được bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng trên đạo đài thủy tinh. Nàng ta khuynh thế tuyệt lệ, cao quý hoa lãnh, da thịt tinh tế như dương chi ngọc, lưu chuyển tiên quang. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, giống như tạo vật hoàn mỹ trời cao khéo tay tạo ra. Cái cổ tuyết trắng thiên nga, cánh tay ngó sen trong trẻo, vòng eo tinh tế, cặp chân trắng nõn vô cấu như ngà voi. Tất cả tổ hợp thành một bức họa mỹ nhân tuyệt đẹp. Sự cao quý lãnh diễm sinh ra đã có sẵn này càng sinh ra lực hấp dẫn như độc dược chí mạng đối với nam nhân. Cũng khó trách thiên kiêu tuyệt thế như cổ đế tử cũng đau khổ ái mộ Linh Diên, cầu mà không được. Nếu nói Khương Thánh Y là minh châu sáng ngời dưới ánh trăng, vậy Linh Diên chính là một viên đá quý vô cùng quý giá, tản ra quang huy rực rỡ. Linh Diên, đã lâu không thấy. Đối mặt với nữ thiếu hoàng Tiên Đình có dung mạo khí chất kinh diễm này, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, vẻ mặt bình thản, giống như chào hỏi lão hữu đã lâu không gặp. Thân thể Linh Diên khẽ run lên, đôi mắt phượng như đá quý lưu ly nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Khi đó ở biên hoang thật sự là ngươi, ngươi lại không thừa nhận. Linh Diên mở miệng, tiếng nói thanh lãnh êm tai như suối trong thác nước, lại mang theo một tia run rẩy. Khi đó rèn luyện ở biên hoang, nàng đã có phát hiện, nhưng không dám xác định, sợ cuối cùng lại phải thất vọng. Nói cho ngươi thì thế nào, chỉ làm ngươi phiền não thêm mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, cho nên ngươi cho rằng, chết sống của ngươi không có liên quan gì đến ta có phải hay không? Linh Diên bỗng không khống chế được cảm xúc, trực tiếp chất vấn. Quân Tiêu Dao im lặng, sau đó nói, không phải sao. Linh Diên nắm chặt tay ngọc thon dài, nàng rất muốn cắn người trước mặt một ngụm. Nàng và Quân Tiêu Dao vốn có lập trường đối địch, thậm chí ban đầu còn phái thiên nữ Diên, cũng là vì giám thị Quân Tiêu Dao, thu thập tin tức thôi. Lúc sau, ở Hắc Uyên, nàng và Quân Tiêu Dao trải qua tình duyên vạn cổ, thậm chí trên đùi còn bị Quân Tiêu Dao khắc ký hiệu. Khi đó, nàng thực xấu hổ và giận dữ, thề muốn trả thù Quân Tiêu Dao. Sau đó, trong thế giới thần khư, nàng và Quân Tiêu Dao bị phân phối vào một đội ngũ. Đối mặt với ý niệm thần linh khủng bố, Quân Tiêu Dao đứng ở trước người nàng. Đó là lần đầu tiên Linh Diên cảm giác được hơi ấm có thể dựa vào. Sau đó, ở sơn cốc kia, tình nhân hoa mở rộ, tình hoa một ngày, tương tư ngàn năm. Khi đó nàng mới phát hiện không biết từ khi nào, cảm giác của mình đối với Quân Tiêu Dao bất giác đã thay đổi. Thậm chí trong lòng nàng còn sinh ra ghen ghét quan hệ giữa thiên nữ Diên và Quân Tiêu Dao. Sau đó, thiên nữ Diên hy sinh bản thân để linh hồn dung hợp với Linh Diên. Nàng cũng không biết rốt cuộc mình là ai, chỉ là khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngã xuống, trái tim nàng như bị đào mất một khối, trở nên trống rỗng. Sau đó, khi hai giới đại chiến, khi nàng nhìn thấy Quân Tiêu Dao lại xuất hiện, trong lòng dâng lên vui sướng tự đáy lòng. Đây vốn không nên là cảm xúc do nàng sinh ra. Thân là Tiên Đình thiếu hoàng, sự tồn tại của Quân Tiêu Dao là một loại uy hiếp ẩn hình đối với toàn bộ Tiên Đình. Cho nên, Linh Diên hoang mang. Khi Quân Tiêu Dao đi vào Cửu Thiên Tiên Viện, nàng cũng không hiện thân, bởi vì không biết nên đối mặt như thế nào. Khi nghe Như Anh nói Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở bên Khương Lạc Ly thì trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ngũ vị tạp trần, phức tạp nói không nên lời. Cho nên, ngươi chỉ đến xem ta mà thôi. Linh Diên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc trong lòng. Đương nhiên không phải, ta tới có mục đích. Quân Tiêu Dao thực thản nhiên. Linh Diên trầm mặc, đáy mắt lại hiện lên một tia mất mát mơ hồ. Ta suy nghĩ cái gì vậy? Trong mắt hắn, ta là kẻ địch và đối thủ. Linh Diên tự giễu trong lòng. Ta muốn mượn tiên kiếp kiếm quyết của Tiên Đình các ngươi xem xét. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tiên kiếp kiếm quyết, Linh Diên hơi ngơ ra. Tuy rằng tiên kiếp kiếm quyết không phải đại thần thông đỉnh cấp chí cao vô thượng gì, nhưng cũng là một trong những năm đại thần quyết kiếm đạo. Quân Tiêu Dao thân là người của Quân gia, lại trắng trợn mà đòi hỏi Linh Diên giao ra tiên kiếp kiếm quyết của Tiên Đình thiếu hoàng như vậy. Nếu để người khác biết thì tuyệt đối sẽ cho rằng Quân Tiêu Dao đang phí công vô ích. Chuyện này quá vớ vẩn, Tiên Đình và Quân gia là quan hệ cạnh tranh, Linh Diên thân là thiếu hoàng Tiên Đình, sao có thể làm ra hành động thông đồng với kẻ địch? Ngươi hiểu mình đang nói cái gì đúng không? Linh Diên nói, đương nhiên ta biết, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giao thần thông của ngươi cho người của trận doanh đối địch sao? Sẽ không, Quân Tiêu Dao nói, sau đó thay đổi giọng điệu, tiếp tục nói, nhưng nó hữu dụng với ta. Chắc ngươi biết thân phận của mình, cũng nên biết lập trường của ta. Linh Diên nói, thật sự như thế, nhưng mà, Quân Tiêu Dao bỗng đi về hướng Linh Diên, cuối cùng đứng cách trước người nàng ba thước. Gương mặt trong suốt tinh xảo như tuyết của Linh Diên lập tức hiện ra chút ửng hồng. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi là ai? Quân Tiêu Dao nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của Linh Diên. Ngươi có ý gì, ta không phải là ta sao? Lông mi Linh Diên run rẩy, rũ mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của Quân Tiêu Dao. Kỳ thật giờ phút này nàng nên đẩy Quân Tiêu Dao ra, nhưng nàng lại không làm được. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, hắn nói, ngươi còn nhớ thiếu nữ múa dưới trời sao vì ta không? Trước kia, vào lúc ly biệt, thiên nữ Diên từng dâng một điệu múa dưới trời sao cho Quân Tiêu Dao. Một điệu lạc thần kinh hồng vũ điên đảo chúng sinh, cũng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Quân Tiêu Dao. Hiện tại hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Linh Diên bị thiên nữ Diên ảnh hưởng nhiều đến mức nào. Có lẽ linh hồn hai nàng đã dung hợp hoàn mỹ thành một. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, trong lòng Linh Diên run lên. Cuối cùng nàng cố lấy dũng khí nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hình như trong đôi mắt trong trẻo kia hiện lên quyết đoán nào đó. Quân Tiêu Dao, người có nghĩ tới không, có lẽ Tiên Đình và Quân gia chưa chắc phải ở mặt đối lập. Ta là thiếu hoàng Tiên Đình, ngươi là thần tử Quân gia, nếu chúng ta liên thủ thì có lẽ có thể thay đổi ý chí của hai đại thế lực. À, ý của ngươi là, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Linh Diên. Linh Diên hít sâu, bộ ngực no đủ phập phồng, rốt cuộc đã lấy hết can đảm mà nói ra. Nếu Quân gia và Tiên Đình giảng hòa, thậm chí liên minh, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng ngày sau có thể làm Tiên Đình chi chủ, mà ta sẽ là thiên hậu. Hai chúng ta có thể làm chúa tể toàn bộ tiên vực. Chương 1504 tiên kiếp kiếm quyết tới tay. Chương 1504 tiên kiếp kiếm quyết tới tay. Không thể không nói ý tưởng của Linh Diên thật sự quá đáng kinh sợ, nếu Tiên Đình vô thượng liên thủ với Quân gia thì tuyệt đối đủ để trấn áp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Mặc dù có chút thế lực dưới mặt nước như Thương tộc, cũng không có khả năng hoàn toàn điên đảo Tiên Đình và Quân gia. Điều này thật là một ý tưởng điên cuồng đến cực điểm, nhưng càng quan trọng là, Linh Diên nói ngày sau Quân Tiêu Dao có thể trở thành Tiên Đình chi chủ, mà nàng lại là thiên hậu. Hàm ý trong đó đã quá rõ ràng, chỉ thiếu điều trực tiếp nói với Quân Tiêu Dao là ta muốn làm lão bà của chàng. Đương nhiên, lấy tính cách ngạo kiều cứng đầu của Linh Diên thì tuyệt đối không có khả năng nói ra lời này. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe xong thì lại lắc đầu cười cười. Linh Diên, ngươi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Quân Tiêu Dao, ngươi, Linh Diên cắn môi, nàng đường đường là đế nữ Tiên Đình, thế mà lại bị nói ngốc, đây là lần đầu tiên. Nhưng giọng điệu như ve vãn đánh yêu này lại làm Linh Diên lặng lẽ đỏ mặt. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái. Tiên Đình nguyện ý làm con cọp mẹ kia sao? Từ trước đến nay Quân gia đã quen cường thế bá đạo, mặc dù là liên thủ hợp tác, cũng muốn ở địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Thử hỏi bá chủ cửu thiên tiên vực ngày xưa, vô thượng Tiên Đình, nguyện ý yếu thế hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa ý kiến của chín đại tiên thống Tiên Đình cũng chưa chắc đã thống nhất. Mặc dù Hoa Hoàng tiên thống của Linh Diên nguyện ý, nhưng Phục Hy tiên thống của Cổ Đế Tử sẽ chấp nhận sao? Cho nên, chỉ có thể nói suy nghĩ này của Linh Diên quá ngây thơ. Nhưng bởi vậy Quân Tiêu Dao cũng xác định, linh hồn của thiên nữ Diên thật sự có ảnh hưởng đến Linh Diên. Hơn nữa sau khi Linh Diên trải qua tình duyên vạn cổ, cảm giác đối với Quân Tiêu Dao đã có biến hóa. Cho nên có lẽ Linh Diên sẽ không trở thành kẻ địch của hắn. Quân Tiêu Dao cũng không muốn trở thành kẻ địch với Linh Diên. Dù sao linh hồn của thiên nữ Diên ở trên người nàng, lấy thân phận Linh Diên mà tiếp tục tồn tại. Quả nhiên, là ta ngây thơ sao? Linh Diên lộ ra một ý cười có chút chua xót, chẳng lẽ là ý trời trêu người, muốn nàng và Quân Tiêu Dao kẹt giữa hai thế lực hoàn toàn đối lập. Vậy cũng chưa chắc, ai nói rõ được chuyện ngày sau. Nói không chừng ngày sau ta mạnh đến mức có thể làm Tiên Đình khom lưng thì sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên cười. Nhìn nụ cười tuấn tú tuyệt luân của Quân Tiêu Dao, Linh Diên nhất thời có chút ngây người. Có lẽ sự tự tin này của Quân Tiêu Dao cũng đang hấp dẫn nàng. Dù sao có mấy ai dám nói mình có thể làm Tiên Đình khom lưng. Cho nên, tiên kiếp kiếm quyết, Quân Tiêu Dao quay lại đề tài. Linh Diên nắm chặt tay ngọc, sau đó thở dài một tiếng, lấy ra một ngọc giản từ pháp khí không gian. Đây là thứ ngươi muốn, Linh Diên nói, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn tiếp nhận ngọc giản. Thần niệm thoáng đảo qua, thật sự là tiên kiếp kiếm quyết. Đa tạ, Quân Tiêu Dao thu hồi ngọc giản, sau đó theo phép lịch sự mà nhẹ nhàng ôm lấy Linh Diên một cái. Thân thể Linh Diên căng thẳng, trong đầu lập tức chỗ trống, tư duy đều như đứt gãy. Nhận thấy hơi ấm trong lòng Quân Tiêu Dao, lúc này Linh Diên mới phản ứng lại, nàng bị ôm. Một cảm giác vui sướng và run rẩy thâm nhập linh hồn mãnh liệt tràn ra, nó không chỉ đến từ nàng, mà còn là sự vui sướng của thiên nữ Diên. Rất nhanh Quân Tiêu Dao đã buông lỏng ra, Linh Diên lại cảm thấy đáy lòng trống vắng. Ta không chiếm lợi từ ngươi, ngươi có thể cầm đi sinh mệnh chi tuyền này. Quân Tiêu Dao cũng lấy ra một ít sinh mệnh chi tuyền. Linh Diên ngơ ngác nhận lấy, vẫn đang dư vị cái ôm nhẹ đó. Được rồi, ta cũng nên rời đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, xoay người muốn rời đi. Từ từ, Linh Diên theo bản năng mà mở miệng, gọi lại Quân Tiêu Dao. Hừm, Quân Tiêu Dao không rõ nguyên do. Không phải ngươi hỏi ta, còn nhớ rõ điệu múa kia không à? Linh Diên buồn bã nói. Quân Tiêu Dao nhìn Linh Diên không nói gì, mà bỗng nhảy lên, bắt đầu múa. Linh Diên mặc váy dài tuyết trắng lưu ly, điệu múa càng khuynh thành, như tinh linh dưới ánh trăng, như trích tiên trên cung trăng. Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, trước nhược phù cử xuất lục ba, phiêu miểu linh động, lệnh nhân vong san, đúng là lạc thần kinh hồng vũ. Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ xem xét. Dù sao phóng mắt toàn bộ cửu thiên tiên vực, hẳn không có ai có tư cách để Linh Diên nhảy điệu múa này. Mà không thể không nói, thân là nhân vật cấp nữ thần, điệu múa của Linh Diên đủ để kinh diễm chúng sinh. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia sáng, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, khi nên thưởng thức hắn cũng sẽ không ra vẻ quân tử. Múa xong một điệu, sắc mặt Linh Diên có chút ửng hồng. Không biết là vì nhảy mệt, hay là vì nhảy cho Quân Tiêu Dao xem. Không tồi, không ngờ dáng múa của đế nữ đại nhân cũng khiến người ta kinh diễm như thế. Quân Tiêu Dao nói, được Quân Tiêu Dao khích lệ như vậy, Linh Diên lại có một chút ngượng ngùng. Đương nhiên, lấy tính cách ngạo kiều của nàng thì sẽ không để lộ ra. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài động lại truyền đến giọng nói của Như Anh, đế nữ đại nhân, bên ngoài có người tới. Hả, Linh Diên nhíu mày liễu lại, vốn dĩ thật vất vả không khí mới bắt đầu hòa hợp, lại có người cố tình quấy rầy vào thời điểm này. Không phải là cổ đế tử đó chứ, cứ nói ta không gặp. Linh Diên lãnh đạm nói, trước kia cổ đế tử cũng luôn quấy rầy nàng, dò hỏi rốt cuộc nàng giữ thái độ gì đối với Quân Tiêu Dao. Linh Diên đã lười gặp cổ đế tử, là cổ đế tử, nhưng không chỉ hắn, còn có ba người, tự xưng là Yến Vân Thập Bát Kỵ, hình như là tùy tùng của vị thiếu hoàng cổ đại kia. Lời này vừa nói ra, Linh Diên lập tức cảm thấy bất ngờ, sau đó hơi nhíu mày liễu lại. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng mịt mờ. Thiếu hoàng tiên đình cổ đại, thú vị. Quân Tiêu Dao âm thầm cười, ta đi ra ngoài xem trước. Linh Diên nói, nàng cũng không để ý đến Yến Vân Thập Bát Kỵ kia, nhưng nói thật cả thiếu hoàng đương đại như nàng cũng phải thận trọng đối đãi với thiếu hoàng tiên đình cổ đại. Ta cũng đi cùng ngươi. Đúng lúc này Quân Tiêu Dao cũng tiến lên. Linh Diên im lặng, chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác an tâm khó hiểu, giống như sau lưng có thêm chỗ dựa vào. Vậy được rồi, đa tạ, Linh Diên có chút chúc chắc mà nói. Lấy tính cách của nàng, có thể nói ra chữ đa tạ đã thực không dễ dàng. Quân Tiêu Dao chỉ cười. Chương 1505 Yến Vân Thập Bát Kỵ. Chương 1505 Yến Vân Thập Bát Kỵ. Giờ phút này, ở bên ngoài động thiên có bốn bóng dáng đang đứng, một người trong đó khoác bát quái bào, mặt mày tuấn lãng, dáng người anh tuấn, phong thần như ngọc. Đó là cổ đế tử, mà ba người còn lại là hai nam một nữ, mặc chiến giáp có màu sắc khác nhau, khí tức vô cùng cường đại, vẻ mặt có chút lãnh ngạo. Dưới thân bọn họ là các loại hung thú ác điểu như bích mắt kim điêu, ly long. Chung quanh có rất nhiều thiên kiêu tiên viện đang xem náo nhiệt. Ồ, những vị kia chính là thiên kiêu trong Yến Vân Thập Bát Kỵ sao? Nghe nói bọn họ và vị thiếu hoàng tiên đình cổ đại thần bí kia là nhân tài trong cùng một thời đại, ai cũng vô cùng cường đại. Cuối cùng bị tiên đình thiếu hoàng đánh bại thần phục, trở thành vi tùng, cùng nhau bị phong ấn. Bàn về thiên tư thực lực, Yến Vân Thập Bát Kỵ tuyệt đối còn xuất sắc hơn một số nhân vật cấp chủng tử, bằng không không có khả năng trở thành vi tùng của thiếu hoàng cổ đại kia. Bọn họ tới đây làm cái gì? Xem ra là có liên quan đến thần tử quân gia, có lẽ bọn họ cảm thấy Linh Diên và thần tử quân gia quá thân cận. Chậc chậc, lần này thú vị đây, một người là thiếu hoàng cổ đại, một người là thiếu hoàng đương đại, là muốn trình diễn trận đại chiến tranh quyền sao? Khi mọi người đang châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, hai bóng dáng bỗng xuất hiện từ động thiên. Vẻ mặt Linh Diên lãnh đạm như xương, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng như một nữ tử tầm thường, nhưng khi đối mặt với người khác, nàng chính là đế nữ tiên thống cao quý vô thượng, thiếu hoàng tôn quý. Các ngươi dám kêu gào trước động phủ của bổn cung, là không coi thân phận thiếu hoàng của bổn cung ra gì sao? Linh Diên mở miệng lạnh lùng mắng, phơi bày khí phách của nữ vương. Dáng người Linh Diên cao gầy thon dài, trong đôi mắt lưu ly đều là cao lãnh đạm mạc. Khí chàng này thể hiện trọn vẹn của phong phạm nữ thiếu hoàng tiên đình. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Linh Diên cùng đi ra, rất nhiều thiên kiêu vây xem chung quanh đều lộ ra ánh mắt khác thường. Ồ, chẳng lẽ thật sự như nghe đồn, đế nữ và thần tử quân gia có qua lại với nhau? Xem bộ dáng này, không nói là lão phu lão thê, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thật là hâm mộ thần tử quân gia, có song Mỹ Khương gia làm bạn, còn mờ ám với đế nữ. Hừ, thần tử người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực, gia thế vô song, có có tự tin và tư cách này, ngươi soi gương xem mình có không. Rất nhiều đệ tử tiên viện chung quanh đều châu đầu ghé tai, trên mặt mang theo hâm mộ cực độ. Mà cổ đế tử thấy cảnh tượng này thì ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Tuy rằng hắn ta sớm đã có suy đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy, trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu. Hắn theo đuổi Linh Diên lâu như vậy, Linh Diên luôn không có thái độ tốt với hắn, ngược lại lại lộ ra tình ý với quân Tiêu Giao trận doanh đối địch. Điều này làm ái mộ trong lòng cổ đế tử dần dần biến thành không cam lòng và phẫn hận. Lúc này, nam tử cưỡi trên ly long, lão thập lục trong Yến Vân thập bát kỵ mở miệng lạnh nhạt nói, đế nữ đại nhân thân là thiếu hoàng đương đại của tiên đình, tất nhiên chúng ta không dám bất kính. Tuy rằng lão thập lục nói như vậy, nhưng giọng điệu của gã có vẻ đạm mạc mà kiêu căng. Thần sắc trong mắt Linh Diên càng lạnh hơn, cho nên, các ngươi đều không bước xuống từ tòa kỵ. À, xin lỗi, là chúng ta thất lễ. Lão thập lục mang theo một nụ cười trào phúng mà bước xuống ly long. Hai người còn lại cũng chậm rãi bước xuống từ tòa kỵ. Thấy cảnh tượng này, đệ tử tiên viện chung quanh đều kinh ngạc. Hình như Yến Vân thập bát kỵ này có vẻ không nể mặt Linh Diên thiếu hoàng lắm. Đây là đương nhiên, chủ nhân của bọn họ chính là thiếu hoàng cổ đại thần bí nhất, tôn quý nhất của tiên đình. So với vị kia thì địa vị của thiếu hoàng Linh Diên đương đại cũng thấp hơn một bậc. Đám người lão thập lục nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của mọi người chung quanh thì hơi mỉm cười. Linh Diên lại nhìn về phía cổ đế tử, trên nét mặt mang theo một tia chán ghét. Ban đầu, tuy rằng nàng cũng không ưa gì cổ đế tử, nhưng dù sao cổ đế tử cũng coi như nhân vật tuyệt đại. Mà hiện tại, Linh Diên càng nhìn cổ đế tử thì càng giống một tên hề buồn cười. Đừng nói so với quân Tiêu Giao, ngay cả tư cách so với quân Tiêu Giao mà hắn ta cũng không có. Là ngươi dẫn bọn họ tới. Linh Diên nhìn về phía cổ đế tử, ánh mắt hiện ra sự lạnh nhạt trước nay chưa từng có. So với nhìn người xa lạ thì còn có thêm một phần phản cảm. Linh Diên, nàng hiểu lầm rồi, bản đế tử chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Ánh mắt của Linh Diên làm trong lòng cổ đế tử càng khó chịu. Nhưng mặt ngoài hắn ta vẫn cười nhạt, lộ ra phong độ. Quân Tiêu Giao chỉ đứng một bên nhìn, cũng không mở miệng. Kỳ thật với hắn mà nói, hiện tại cổ đế tử cũng không khác gì tên hề, xem hắn ta nhảy nhót lung tung cũng rất thú vị. Nghe cổ đế tử nói thế, Linh Diên khịt mũi coi thường. Đơn giản là cổ đế tử biết quân Tiêu Giao tới tìm nàng, cho nên mới làm ra chuyện này. Hơn nữa cổ đế tử biết nếu một mình hắn ta tới thì Linh Diên căn bản không có khả năng để ý tới, cho nên liền cùng ba người trong Yến Vân thập bát kỵ tới đây. Cho nên các ngươi tới kêu gào trước động phủ của bổn cung là có ý gì? Linh Diên không kiên nhẫn nói. Lão thập lục nhàn nhạt nói, không vì cái gì cả, chỉ cảm thấy đế nữ đại nhân thân là thiếu hoàng đương đại của tiên đình, hẳn nên có thái độ của thiếu hoàng. Người nào nên gặp? Người nào không nên gặp, có lẽ trong lòng Linh Diên thiếu hoàng hiểu rõ. Ngụ ý là Linh Diên căn bản không nên tiếp kiến quân Tiêu Giao. Nghe thấy lời này, trong lòng Linh Diên đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh. Nàng mở miệng lạnh lùng nói, bổn cung thân là tiên đình thiếu hoàng, muốn gặp ai thì gặp, chẳng lẽ còn cần nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Cho dù không phải vì quân Tiêu Giao, thái độ của lão thập lục cũng làm Linh Diên phẫn nộ. Chương 1506 ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 1506, người đang dạy ta làm việc. Một ít đệ tử tiên viện vây xem cũng âm thầm lắc đầu, Yến Vân thập bát kỵ thật sự có chút quá đáng. Tuy rằng chủ nhân của bọn họ là thiếu hoàng cổ đại thần bí kia, nhưng Linh Diên thân là thiếu hoàng đương đại, địa vị của nàng ta cũng không thấp. Không sai, các ngươi có tư cách gì chất vấn Linh Diên thiếu hoàng? Lúc này, trong đám người có một giọng nói thanh thúy như chim sơn ca vang lên. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa bách hoa hiện thân, gương mặt nàng ta trắng nõn. Đôi mắt sáng ngờ, ánh nhìn rực rỡ, mái tóc đen mềm mại, sáng đến độ có thể soi bóng người. Rõ ràng là một trong những truyền nhân của chín đại tiên thống, Tinh Vệ tiên thống, Vệ Thiên Thiên. Truyền nhân tiên thống đi cùng nàng trước kia có Thương Hiệt tiên thống Thương Ly, Thần Nông tiên thống Diêu Thanh, Hình Thiên tiên thống Hình Lục. Nhưng khi rèn luyện ở biên hoang đã bị quân Tiêu Giao diệt trừ. Nhưng khi đó, Vệ Thiên Thiên cũng không tham dự vây công, cho nên bình yên vô sự. Hơn nữa Tinh Vệ tiên thống cũng nghe theo lệnh Hoa Hoàng tiên thống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên Vệ Thiên Thiên chính là người của phe đế nữ Linh Diên. Mặc kệ chúng ta có tư cách hay không, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao? Lão thập lục lạnh lùng nói, một truyền nhân tiên thống còn chưa đủ để làm gã sinh ra dao động gì. Trong cảm nhận của gã, chỉ có chủ nhân, thiếu hoàng cổ đại, mới là tồn tại tôn quý nhất, bất phàm nhất trong toàn bộ tiên đình.